Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1481, ngươi còn không xứng. Phía thiên thạch tinh Lưu Thạch Nham dừng lại, từng khối thiên thạch sáng ngời đột nhiên truyền đến bạch kim quang mang. Hư hư hư. Từ bên trong mấy vạn khối thiên thạch cực lớn, bắn ra ánh sáng từ không gian áo nghĩa, quang mang lập lòe như là ngân hà sụp đổ, từ trên 9 tầng trời ầm ầm phủ xuống. Tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác thiên địa sụp đổ, hư không muốn hủy diệt. Lực lượng đến từ thiên thạch quả thực vang dội cổ kim, là lực lượng khủng bố tinh thần cùng không gian dung hợp mà thành. Phổ Thái bị ức vạn bạch kim quang mang trùng kích, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại dung hợp tinh thần, không gian áo nghĩa, không hổ là người thừa kế hắn tuyển định, đáng tiếc. Ngươi vẫn quá hiểu. Mọi người nhìn chăm chú, Phổ Thái đột nhiên 1/2, 2/4, 4/8, thoáng cái biến thành 8 Phổ Thái. 8 Phổ Thái sinh mệnh từ trường thần lực cùng linh hồn khí tức. Đều hoàn toàn tương thông, 8 Phổ Thái đột nhiên nhảy dựng, phân biệt rơi vào ngự hồn, tử vong, hữu thực, hắc ám, hỗn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng, thi lực 8 hòn đảo. Hô hô hô. Trong huyết hải sinh sôi năng lượng ánh sáng đỏ hồng cuồn cuộn, những năng lượng kia thẩm thấu ở 8 hòn đảo, thân thể Phổ Thái dần dần trướng đại, như dữ tợn cự ma, trong cả thiên địa đều ông ông âm thanh cuồng vọng ương ngạnh của hắn, ngươi dung hợp tinh thần không gian, mà ta, 8 đại tà lực toàn bộ dung hợp. Coi như là thị huyết năm đó, trình độ cũng không gì hơn cái này, ngươi thắng ta như thế nào? 8 Phổ Thái, phân biệt thi triển ngự hồn, tử vong, hữu thực, hắc ám, hôn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng, thi lực, lấy thôn phệ đảo là trung tâm, hướng phía thiên thạch tinh lưu oanh tạc. Đám đám linh hồn ở góc, huyết tinh thủ ấn năng lượng tử vong nồng đậm ngưng kết, hữu thực áo nghĩa tan rã tất cả, hắc ám áo nghĩa ngăn cách ánh mắt linh hồn thăm dò, hôn loạn áo nghĩa vạn vẹo không gian. Hủy diệt áo nghĩa phá hư toàn bộ, tuyệt vọng áo nghĩa làm cho lòng người phát sinh chán nản bất lực, thi lực kích thích âm hàn u lãnh. 8 đại tà lực từ 8 Phổ Thái thi triển. 8 hòn đảo ở thiên thạch tinh lưu di chuyển qua lại, như vòng lăng bá đạo tuyệt luân, ven đường mang thiên thạch nhất nhất làm nát bấy. Chùm tia sáng không gian tinh thần bạch kim sắc, ở trên 8 hòn đảo trên bắn xuyên qua, 8 đảo bình yên vô sự, lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trung ương 8 đảo. Thông vệ đảo hóa thành hắc lốc xoáy sâu kín xoay chuyển không ngớt. Như miệng hung ma khổng lồ nhắm người mà phê, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Từng khối thiên thạch trong thiên thạch tinh lưu nổ vỡ, hóa thành bột miệng đầy trời tiêu tán. Thiên thạch hải thạch nham dẫn dắt tụ tập đến, bằng tốc độ kinh người thu nhỏ lại, rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất. Trong thiên thạch hải. Trong mắt thạch nham máu lóng lánh, nhìn 8 đảo Phổ Thái ngự động mạnh mẽ đâm tới, đưa thiên thạch của hắn nghiền áp nát bấy. Phổ Thái cường đại vượt quá tưởng tượng, làm hắn không thể không tập trung toàn bộ tinh lực, tinh xảo ngự hồn áo nghĩa làm linh hồn Phổ Thái chia ra làm 8 linh hồn dung hợp 8 đảo, mang 8 đại tà lực đồng thời thi triển, lận thạch nham sinh ra một loại cảm giác đáng sợ một mình chống lại 8 khôi thủ. Ken kết rắc. Một mặt huyết thuẫn cực lớn ở trước người hắn từng mảnh tổ hợp mà thành. Trên huyết thuẫn có yêu dị vân tuyến tinh mỹ, tươi sống như con dung, lúc này đám mây trên huyết thuẫn nhúc nhích, dần dần diễn biến thành một đóa huyết vân. Trong huyết vân một đạo huyết quang hiện lên, huyết kiếm cũng đột nhiên kinh hồng vừa hiện. Huyết thuẫn cùng huyết kiếm, là binh khí thị huyết năm đó. Ở trước khi thị huyết đạt tới vực tổ, hai thứ chí bảo này đều là thần binh lợi tiện tay nhất của khí thị huyết. Huyết thuẫn cùng huyết kiếm truyền thừa đến trong tay thạch nham, dần dần bị hắn khám phá ra chỗ thần kỳ, có thể phối hợp áo nghĩa thi triển, làm uy lực huyết thuẫn, huyết kiếm tăng cường. Huyết vân phiêu hướng Phổ Thái. Trên huyết kiếm từng con ngươi yêu dị mở ra, một đạo huyết sắc cầu vòng mấy ngàn thước từ trong tầng mây tách ra. Chém thẳng về phía một cái Phổ Thái trong đó. Phổ Thái cười như điên, trong tiếng cười hai tại hắn mở ra, như muốn nạp thiên địa nhập lồng ngực, lấy thần thể nuốt hết huyết quang cùng huyết thuẫn. Trên ngón tay hắn đeo huyết văn giới, chợt lóe, như là hô hoán cái gì. Huyết vân cùng huyết kiếm, ở trên hư không đột nhiên kịch liệt rung rẩy, như là bị dây thừng vô hình trói buộc. Lại thoát ly thạch nham khống chế, bay đến ngực Phổ Thái. Huyết kiếm, huyết thuẫn đột nhiên trong đó biến mất trong cơ thể một Phổ Thái. Chợt, trên người 8 Phổ Thái ỉ ỏ rằng nhiều hơn một áo giáp dữ tợn, áo giáp cùng thân hình Phổ Thái phù hợp hoàn mỹ, làm hắn càng thêm uy nghiêm bá đạo. Giờ phút này Phổ Thái, rơi vào trong mắt Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, để cho tâm thần bọn họ có chút hoảng hốt. Nhìn Phổ Thái, bọn họ có cảm thụ như năm đó nhìn thị huyết. Giống như thị huyết thông qua Phổ Thái tái nhập thiên địa vậy. Đương đương. Thanh âm dây đàn kéo căng rồi đứt chói tai, ở nào hải thạch nham nổ tung, thần kinh hắn kịch liệt đau nhức, bỗng nhiên phát hiện cùng huyết thuẫn, huyết kiếm triệt để mất đi liên lạc. Hai dạng lợi khí hắn một mực kiềm giữ, cư nhiên bị phổ thái dung hợp trong thần thể, thành một bộ phận của phổ thái. Hắc hắc, lai lịch cùng huyền diệu huyết thuẫn, huyết kiếm năm đó là ta nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ rằng ta không có để lại hậu chiêu. Phổ thái cười đắc ý lên, huyết văn giới ba phần giới linh, đều bị ta dung hợp, tất cả truyền thừa của thị huyết ta tin tưởng hơn ngươi. Ngươi có biết tại sao phải chọn thân thể Duy Đức Sâm không? Bởi vì thân thể Duy Đức Sâm, hôm nay cùng thể xác thị huyết năm đó không có quá nhiều khác nhau về bản chất, Duy Đức Sâm bị các ngươi hại chết, bị cứng rắn nhét di cốt thị huyết vào đối phó hủy, nhưng không biết môi cây thị huyết di cốt tụ tập ở trên thân một người, thì tương đương với phục hồi thân thể thị huyết như cũ. Thân thể ta hiện tại, liền tương đương với thân thể thị huyết, ngươi dùng binh khí thị huyết đối phó ta, làm sao có thể thắng lợi? Binh khí rời thị huyết vạn năm, y nguyên nhớ rõ mùi trên người thị huyết, ta biết toàn bộ bí mật huyết văn giới, thu hồi chẳng phải là vô cùng đơn giản. Phổ thái cười nhạo Thạch Nham ngu muội. Lời nói vừa xong, trong tay một phổ thái hiện ra huyết kiếm. Đó là phổ thái tọa lạc tại Tử Vong đảo, hắn cầm huyết kiếm tiện tay vẽ một cái huyết quang vạn mét như Tử Vong Trường Giang và Hoàng Hà sụp đổ, phóng tới thiên thạch tinh lư. Mấy trăm khối thiên thạch cực lớn ào ào nổ tung, tinh thần không gian ngưng kết lực lượng, lại không đỡ nổi một kích phong duệ này. Huyết thuẫn, huyết kiếm này cũng không phải là thái sơ thần khí, nhưng mà được thị huyết ân cần săn sóc nhiều năm, đối với người tu luyện tám đại tà lực mà nói, có diệu dụng tăng cường áo nghĩa không gì so sánh nổi, đáng tiếc năm đó ta không có nói với ngươi, ngươi vĩnh viễn không cách nào phát huy công năng của huyết thuẫn, huyết kiếm. Phổ thái huy động huyết kiếm, từng đạo huyết quang bắn đến, mang thiên thạch tinh lưu cắt phá thành mảnh nhỏ, phong duệ lại có thể so với không gian lợi nhận. Giờ phút này phổ thái hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, ở thiên thạch hải không ngừng phá hư, tiêu hao lực lượng của thạch nham. Ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, phiến thiên thạch hải thạch nham tụ tập chỉ còn một khối thiên thạch cuối cùng. Ở trên khối thiên thạch, thạch nham lạnh lùng ngồi xuống, nhìn thiên thạch xung quanh hóa thành mây khói, ánh mắt hắn ngưng trọng hiếm thấy, trầm giọng nói, ngươi thật sự lợi hại, nhìn ngươi, ta liền có thể tưởng tượng phong thái cường đại năm đó của thị huyết. Khó trách ở hoang lãnh thổ thị huyết không người có thể địch. Quả nhiên rất cường đại. Ngươi có thể rõ ràng rất tốt. Phổ thái cười to, đừng nói ta đuổi tận giết tuyệt, ta lưu cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn để cho ta dung hợp, mang tất cả sinh mệnh ấn ký dâng ra, ngươi và đệ nhị hồn hoang giao hòa, ta có thể không giết, chỉ cần ngươi phụng dưỡng ta là chủ, hóa thân nô bộc phệ tộc, ta cam đoan ngươi sẽ không triệt để diệt tuyệt. Phổ thái nhìn về những tộc nhân phía bên người, ngươi xem bọn hắn hóa thân thành nô bộc, sống rất tốt. Tương lai đều có một phen thành tựu không kém. Hoang lành thổ cũng sẽ trở thành một cái vực giới phệ tộc, bọn họ cũng sẽ là chủng tộc phụ thuộc phệ tộc, phụ thuộc chủng tộc đệ nhất tinh hải tương lai, cũng không phải một chuyện dọa người, ngươi suy nghĩ một chút đi. Phổ thái cuồng vọng cực kỳ, làm cho Hy La, Mạng Đế Ti những người vực ngoại sắc mặt đều có chút khó coi, Mạng Đế Ti cười nhẹ, trong mắt có một tia hàn ý, phổ thái tiểu tử này cuồng vọng, so với lão tử hắn còn muốn quá phận, xem ra phệ tộc một khi mang hoang lãnh thổ nắm bắt, chiếm hết tiện nghi, khẳng định là sẽ phát động chủng tộc đại chiến ở hư vô vực hải. Mục tiêu của phệ tộc vốn chính là hư vô vực hải, hoang lãnh thổ chỉ là giai đoạn tích lũy lực lượng mà thôi. Bạch cốt tộc Hy La cũng nhẹ gật đầu, thần sắc bất thiện. Phổ thái quá mạnh mẽ, hoàn toàn áp đảo, ta xem thạch nham sợ là rất khó chống lại. Hải Sa Hoàng bên cạnh, cau mày thật sâu, hắn cũng không biết nhiều về thạch nham, chỉ là từ cục diện trên phán đoán. Hắn cho rằng Thạch Nham không phải địch thủ của Phổ Thái. Bởi vì Phổ Thái chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, chiếm cứ tiện nghi, bởi vì thời điểm Phổ Thái hóa thân giới linh, âm thầm quan sát Thạch Nham nhiều năm, hầu như chứng kiến Thạch Nham từng bước cường đại, hắn biết rõ tất cả thủ đoạn cùng huyền bí của Thạch Nham. Tri kỷ tri bị biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Phổ Thái ẩn nhẫn nhiều năm, hắn hiểu rõ Thạch Nham lại biết rất ít về Phổ Thái. Trận chiến này, từ khi vừa mới bắt đầu, cán cân thắng lợi giống như ngay tại bên Phổ Thái. Ngay cả Phổ Thái Mạng Đế Ti, Hy La trước kia cho rằng Thạch Nham có thể chống lại, lúc này thần sắc cũng đều ngưng trọng, cho rằng Phổ Thái cường đại, có lẽ đích xác không phải Thạch Nham có thể địch nổi. Phụng dưỡng ngươi là chủ. Trên một khối thiên thạch cuối cùng, Thạch Nham khoanh chân ngồi ngay ngắn, vẻ mặt đùa cợt mỉa mai, ngươi còn không xứng. Ha ha ha. Phổ Thái cuồng tiếu, một bên cười một bên lắc đầu, tám Phổ Thái sử dụng tám tòa đảo. Hiện lên hình bát giác, đột nhiên tráo xuống. Một cổ uy hiếp phong tỏa thiên địa hồng hoang, chung vùi vô tận hư không từ tám tòa đảo áp bách mà đến, áp lực trói buộc khủng bố,

Trong tiếng cười, từng đạo u hồn thân ảnh minh hạo biến mất, từ trong bóng tối thoát ly, nương tựa theo liên lạc giữa linh hồn cùng linh hồn hắn bị trói buộc luyện hóa một lần nữa ngưng kết. Sau đó minh hạo cũng nhìn thấy kỳ quang có thể nói là hủy diệt tinh vực. Mấy vạn cái tinh cầu lay động mà đến, ở trên những tinh cầu kia có ức ức vạn sinh linh, những sinh linh kia biết rõ thiên địa sắp hủy diệt, đều khóc than khẩn cầu ông trời phù hộ, minh hạo thậm chí có thể cảm nhận được bất lực sợ hãi, cảm thụ tuyệt vọng của bọn họ. Minh hạo trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì ánh mắt, hắn vừa chuyển, thình lình phát hiện thần thể thạch nham tách ra vô số tinh lư. Ở trên người thạch nham, toàn thân 720 cái huyệt khiếu như từng vì sao, chúng nó dựa theo quỹ tích nhật nguyệt tinh thần chuyển động ở thần thể hắn du động, huyệt khiếu hoạt động giống như đầu sỏ làm hoang lãnh thổ tinh cầu thay đổi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Bảy cái tinh cầu rất lớn trùng kích mà đến, kỳ chuẩn vô cùng đánh lên trên đảo đại biểu cho tử vong, hủ thực, hắc ám, hôn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng, thi lực, so sánh với tinh cầu chính thức, những hòn đảo như hạt gạo và bóng cao su, tự nhiên đụng một cái liền vỡ. Bảy hòn đảo ào ào nổ tung, bị hoàn toàn nghiền áp thành phấn vụn, mắt thấy truyền thừa đảo hóa thành bột mịn, trong mắt Minh Hạo cũng phải trừng đi ra. Hắn là ngự hồn khôi thủ, hắn biết rõ những đảo truyền thừa kia thần bí cùng cường hãn, nhưng đảo cường hãn nữa, thì sao có thể so sánh với tinh cầu chính thức. Bảy tòa đảo bị đánh thành phấn vụn, trên những tinh cầu kia, cũng có vô số sông núi sụp đổ, có ức ức vạn phàm nhân do đó vẫn diệt, ở trong nháy mắt hồn phi phách tán. Bọn họ sinh tồn ở trên tinh cầu rất nhiều năm, rất nhiều người cả đời cũng không rời đại địa dưới chợ qua, bọn họ là bi ai, vận mệnh của mình không cách nào làm chủ, bọn họ do đó tiêu tán. Tám đảo vỡ vụn, áo giáp trên người phổ thái vỡ thành bụi phấn, toàn thân máu tươi đầm đìa, hai con ngươi y nguyên huyết tinh, nhưng khí tức liền trở nên suy kiệt. Hắn cho đến gấp gáp thu hồi thôn phệ lỗ đen, lòng nóng như lửa đốt, một khắc không dám dừng lại. Hư không cấm. Người ở trên hư không. Thạch nham bên cạnh vô số tinh cầu cuồn cuộn lưu động, ánh mắt thanh minh, không có một tia đỏ hồng điên cuồng, như sông băng u lãnh vạn năm, hờ hững chỉ vào phổ thái. Hư không cổ ma tinh vực, giống như thành bàn tay vô hình của hắn, mang thần thể phổ thái cấm lại. Trong nháy mắt phổ thái không thể động đậy. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1483, thời gian thay đổi đảo lư. Tại thời khắc này, cổ ma tinh vực toàn bộ tinh cầu, hoa cỏ, cây cối, sinh linh, sâu, mãnh thú, phong vân lôi điện các loại, đều theo thạch nham vui mừng mà vui mừng, theo thạch nham bi ai mà bi ai, theo thạch nham nóng nảy mà nóng nảy. Hắn chính là hóa thân thiên địa vạn vật, là bản thân quy tắc tự nhiên. Đây mới thực sự là vực chủ lực. Phổ thái trong tinh vực, là trong lồng giam cuộc nham, làm sao có thể đào thoát khỏi tay chủ nhân. Tầng khí quyển trên tinh cầu. Ở ý niệm trong đầu thạch nham biến ảo, ngưng kết thành bàn tay lớn che trời như cự linh thần, mang phổ thái hung hăng nắm lấy. Răng rắc. Răng rắc. Thần thể phổ thái, cùng thân thể thị huyết năm đó thua kém quá nhiều, bị cự linh trảo vạn vật linh khí ngưng tụ siết chặt, lập tức nát bấy đứt gãy. Cây cây xương cốt lòi ra ngoài huyết nhục, làm thân thể hắn máu xối hết cả, giống như là con nhím bị đánh huyết nhục mơ hồ, chật vật không chịu nổi. Biến hóa phát sinh ở trong nháy mắt ngắn ngủn, thạch nham bị trói buộc không thể động đậy, mắt thấy sắp bị thôn phệ, đột nhiên thay đổi cục diện triệt để chiếm lấy quyền chủ động trong thiên địa. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ở một sát na đảo ngược, cả thiên địa đều bị thạch nham nắm ở lòng bàn tay, phổ thái làm sao có thể thắng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi bây giờ là thạch nham sao? Ngươi căn bản chính là hoang. Thạch nham ngươi một người nhu nhược, ở thời điểm mấu chốt, bỏ qua bản thân mình. Mang chính mình giao cho hoang để đối phó ta, ngươi không thắng. Phổ thái gầm gừ từ trong khối huyết nhục lân lộn truyền tới, hiện tại hắn đã nhìn không ra hình người. Ta vĩnh viễn đều là ta. Tám cái tinh cầu rất lớn lơ lửng chỗ trời xanh sâu thẳm, cuồn cuộn chuyển động, như là tám cổ thần che chở thạch nham, giúp thạch nham trấn áp thiên địa trời xanh này. Hắn ở phía dưới tám cái tinh cầu. Lạnh mắt nhìn phổ thái. Trong hai tròng mắt đột lộ vẻ sâu u vẻ thần bí. Giống như là hai con ngươi biến thành thủy đàm tĩnh mịch, có khả năng hấp dẫn bất luận kẻ nào trầm mê trong đó. Hô! Thôn phê lỗ đen từ đỉnh đầu hắn bay ra. Mới bắt đầu như hạt gạo đen, trong nháy mắt biến thành huyệt động đen kịch u ám. Gắn vào đỉnh đầu phổ thái. Suy suy suy! Thôn phệ áo nghĩa vận chuyển. Trận trận hấp lực từ thôn phệ lỗ đen truyền đến, mang linh hồn đàn tế của phổ thái từng chút hút ra. Lịch sử tương tự kinh người. Ở nửa khắc đồng hồ trước, Phổ Thái lấy thủ pháp đồng dạng đối phó Thạch Nham, mà bây giờ, Thạch Nham cũng theo nếp làm, lấy thôn phệ áo nghĩa độc bá thiên địa, khống chế đàn tế Phổ Thái. Muốn tiếp thu tinh thần, ý chí, áo nghĩa, thần lực Phổ Thái, đạt được tất cả hắn có. Trời à! Cái biến hóa này quá nhanh đi! Na di tinh thần, khống chế thiên địa. Cái này! Đây là loại lực lượng gì? Đây là chư thiên tinh chủ nhân lực. Phổ Thái muốn xong đời. Không, sẽ không. Còn có nó. Võ giả ở cổ ma đại lục chung quanh sắc mặt hoảng sợ nói chuyện với nhau, ào đem ánh mắt tụ tập ở hắc ám thâm uyên. Trăm triệu năm, ở trong hư vực hải đều truyền lưu truyền thuyết thái sơ sinh linh. Phệ, truyền thuyết nó là thần minh tà ác hủy diệt gốc rễ bản nguyên, ý nghĩa sự hiện hữu của nó là hủy diệt thương khung vũ trụ, hủy diệt chỗ có sinh mạng tinh thần. Nghe nói chung kết thời đại Thái Sơ năm đó, cùng với sinh linh bổn nguyên tà ác này có quan hệ trọng đại. Hôm nay, phệ tỉnh lại, bao phủ ở trên cổ ma đại lục, lấy thôn phệ áo nghĩa luyện hóa một phân thân hoang, muốn hoàn thành đại kế từng bước xơi tái hoang. Nó là phệ tộc tạo hóa, là phệ tộc thủy tổ, Phổ Thái bị lực lượng của nó dân dắt mà đến, nó sẽ trơ mắt nhìn Phổ Thái bị Thạch Nham luyện hóa. Nó sẽ cam tâm lại một lần nữa thua ở trong tay thị huyết. Hầu như tất cả mọi người biết rõ, nó sẽ không ngồi nhìn Phổ Thái vẫn diệt, cho nên lực chú ý chúng nhân đều tập trung ở hắc ám thâm uyên, muốn biết Thái Sơ thời đại sinh linh, sẽ ứng đối việc này như thế nào. Âm hàn ý thức, dần dần từ hắc ám thâm uyên nồng đặc truyền đến, hắc ám thâm uyên như viễn cổ tả sinh linh chậm rãi hoạt động thân thể, từ trong ngủ say dần dần tỉnh lại, hắc ám thâm uyên đột nhiên lan tràn, như khói đen bao la hướng phía phụ cận khuếch tán. Xuy xuy xuy. Những người cách cổ ma đại lục gần nhất còn chưa ý thức được tình huống thân thể, linh hồn, ào cùng nhau tan rã. Thân thể cùng linh hồn bọn họ, đều biến thành từng sợi khói nhẹ, dung nhập trong hắc ám mây khói, bọn họ chết thảm trong nháy mắt, làm tốc độ hắc ám thâm uyên lan tràn dần dần nhanh hơn. Ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, võ giả tụ tập ở phụ cận cổ ma đại lục, có mấy trăm vạn bị tiêu tan sạch, biến thành một bộ phận hắc ám thâm uyên, thân là người chấp chưởng thôn phệ áo nghĩa. Thái sơ sinh linh có thể thôn phệ thiên địa. Muốn dung nhập những sinh linh đã dựa vào của hắn, quả thực không cần tốn nhiều sức. Đều trốn khỏi nơi đây. Ông trời, nó ra tay đối với chúng ta. Nó điên cuồng. Võ giả các tộc quy phục ở dưới trướng Phổ Thái cùng phệ. Những sinh ỷ lái sống ở hoang lành thổ, toàn bộ đều tuyệt vọng hét ầm lên, liều mạng bỏ chạy. Ba ba ba. Đột nhiên, ở trên trán của bọn hắn, nguyên một đám ấn ký đột nhiên bạo liệt. Toàn bộ người muốn bỏ chạy, đầu như dưa hấu rơi xuống đất, trong nháy mắt chợt nổ tung, sau đó thân thể bọn họ bị hắc ám thâm uyên bao phủ, tất cả huyết nhục lực, tinh thần cùng linh hồn đàn tế, đều dung nhập hắc ám thâm uyên, hắc ám thâm uyên bằng tốc độ kinh người tiếp tục hướng phía bên ngoài lan tràn. Trong đó có một phiến vực sâu lạnh như băng, thẳng hướng Thạch Nham mà đến, muốn mang Thạch Nham và Phổ Thái cùng một chỗ nhét vào trong vực sâu. Giờ phút này, Thạch Nham đang vận chuyển thôn phệ áo nghĩa, muốn đem Phổ Thái luyện hóa. Nhìn hắc ám thâm uyên tiếp cận, hắn biết rõ đây là thái sơ sinh linh phệ nổi giận, phệ ở cực trong thời gian ngắn, mang toàn bộ người đã thần phục đều dung hợp hấp thu rơi, bằng tốc độ kinh người lan tràn khắp thiên địa tinh vực, cổ ma tinh vực tinh không bị hắc ám thâm uyên lan tràn qua, hắn lập tức mất đi khống chế quyền. Phệ đây muốn mang cổ ma tinh vực đều thôn phệ luyện hóa. Thạch Nham nhìn mấy trăm vạn võ giả tán thân, nhìn mấy tỷ phàm nhân bởi vì hắn oanh kích Phổ Thái mà chết, ánh mắt yên tĩnh hắn, trong mắt hiển hiện lãnh ý hờ hững. Hắn rốt cục rõ ràng, ở đáy mắt thái sơ sinh linh hoang cùng phệ loại tồn tại cấp bậc này, những sinh linh này như con kiến hôi, sinh tử căn bản không được để ở trong lòng. Giống như là người giết cừu, heo trâu no bụng, bọn họ cũng giết hại tộc nhân các tộc để thực hiện mục đích của mình, ở trên điểm này, hoang cùng phệ bản chất không có khác nhau, đều coi thường mạng sống phàm nhân. Bởi vì, chúng nó có năng lực trọng luyện sinh mệnh, có thể sáng tạo sinh linh chủng tộc mới, căn bản sẽ không để ý. Phệ biến thành hắc ám thâm uyên, dần dần lan tràn, cách hắn càng ngày càng gần, mà giờ khắc này, lực chú ý của hắn đặt ở thôn phệ Phổ Thái, không rảnh chống lại phệ. Liền vào lúc này, hắn đột nhiên dương giọng quát, ta ngàn dặm xa xôi đi vào phá diệt hải, mời các ngươi tới, cũng không phải là để các ngươi đến xem trò vui. Ta đưa các ngươi tới là để cho các ngươi xuất lực lúc này, còn phải đợi bao lâu? Một khối thiên thạch màu nâu xám đột nhiên ở trong tinh lưu cuồn cuộn lóe ra, mạng đế ti. Hy La, cái y mọi người, hóa thân thành vực ngoại ánh sáng, trực tiếp phóng tới hắc ám thâm uyên. Mạng đế ti. Hy La. Các ngươi lại ở đây. Trong bóng tối một chỗ nồng đặc, phệ tộc vực tổ Lạp Bỉ Đạt Kinh hai gần chết hét ầm lên, hắn vừa mới mất đi tung tích Minh Hạo, lại thấy Thạch Nham giống như hoang chấp trưởng thiên địa, thời điểm lo lắng nóng nảy, đột nhiên chứng kiến mạng đế ti, Hy La, cái y, thoáng cái bị sri. Lạp Bỉ Đạt sinh ra cảm giác cực kỳ không ổn, hắn phát hiện cục diện dần dần mất kiểm soát, mạng đế ti, Hy La xuất hiện, làm cho hoang lành thổ hôm nay tràn đầy chuyện xấu, cái chuyện xấu này có thể làm cho kế hoạch vạn năm của phệ tộc cũng phải thất bại. Thì ra chỉ là Lạp Bỉ Đạt tu luyện hắc ám áo nghĩa, khá tốt, không phải ai gia đích thân tới, bằng không chuyện liền chính thức khó làm. Vừa nhìn thấy hắn, mạng đế ti cũng thở dài một hơi, hiển nhiên biết rõ lấy Lạp Bỉ Đạt vực tổ nhất trọng thiên cảnh giới lực lượng, căn bản không cách nào ngăn cản bọn họ. Cái y. Lạp Bỉ Đạt ngươi tới đối phó. Hy La phân phó. Tốt. Bạch cốt tộc cái y, và Lạp Bỉ Đạt đều là vực tổ nhất trọng thiên cảnh giới. Nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng. Thái Sơ sinh linh phê, ở Thái Sơ thời đại ngươi đã hung danh truyền xa, lấy hủy diệt chung kết là sứ mạng, Thái Sơ thời đại diệt vong ngươi cũng cư công chí vĩ. Đáng tiếc thời đại bất đồng, tại thời đại mới này, các ngươi đã lạc ngũ, thời đại huy hoàng của các ngươi đã trôi qua, đáng tiếc ở hiện tại, các ngươi đều nhất định vẫn diệt, đây đã định từ sớm, là thời gian, lịch sử, thiên địa duyên biển quy luật, ai cũng không thể thay đổi. Mị ảnh tộc mạng đế ti. Thân thể xinh xắn lanh lợi phóng thích ra trăng sáng bạch quang mịt mờ, ở sau lưng nàng thiên địa kéo ra thành từng mảnh lưu quang, như thời gian trôi cực nhanh. Ở bên cạnh mạng đế ti, giống như thời gian nghịch chuyển đảo lưu, dường như bầu trời địa phát sinh biến hóa chung cực. Thần bí cực kỳ, phần đông võ giả lúc trước phệ thôn phệ tan rã, như điện ảnh chiếu ngược từ tử vong sống lại, những cái bóng như hư ảo hiện ra, hắc ám thâm uyên không ngừng lan tràn như thủy triều xuống, rất nhanh co rút lại, co rút ở trên cổ ma đại lục. Một khu vực như vậy, thời gian thay đổi đảo lưu, từ trong hắc ám thâm uyên phun ra từng đường cong u tối, những đường cong kia là thiên địa năng lượng, thuộc về cổ ma đại lục, lúc trước bị phệ thu nạp. Hôm nay, phệ giống như một lần nữa nhổ ra. Đây là một màn phát sinh mấy chục năm trước. Mạng đế ti thoạt nhìn chỉ có 11-2, như hạ tâm nghiên thấm nhuần thời gian áo nghĩa, nhưng nàng là vực tổ nhị trọng thiên cảnh giới, có thể thay đổi thời gian. Thạch Nham và thần ân đại lục bổn nguyên dung hợp. Là một trong hoang phân thân, hắn tận mắt thấy một màn này, kinh hãi tới cực điểm. Nhưng hắn biết rõ, mạng đế ti thay đổi thời gian, chỉ là làm cho năng lượng chảy trở về, cũng không thể làm cho sinh mệnh linh hồn khôi phục. Giờ phút này những võ giả hiện ra chỉ đơn thuần là năng lượng ngưng kết, căn bản không có linh hồn trí tuệ. Mạng đế ti có thể lấy thời gian thay đổi bóp méo năng lượng lưu chuyển, nhưng không cách nào lấy thời gian hồi sinh linh hồn sinh mệnh, nhưng dù vậy, cái áo nghĩa này cũng cực kỳ cường đại. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1484, nuốt. Thời gian nghịch chuyển lực lượng, làm năng lượng lúc trước vệ hấp thu dung hợp toàn bộ phun ra một lần nữa. Đây là áo nghĩa khủng bố tới cực điểm. Mọi người từ xa xem, phát hiện ngay tại phụ cận cổ ma đại lục, hiển hiện từng bóng người hư ảo. Những người kia vốn đã tử vong tiêu tán, lúc này ở dưới tác dụng của thời gian áo nghĩa. Một lần nữa không có linh hồn trí tuệ hiện ra, đó là năng lượng ngưng kết thuần túy. Thạch Nham cách khu vực này gần nhất, con mắt đột nhiên sáng ngời, hướng mạng đế ti kêu lên, đa tạ. Hắn chợt không khách khí. Nguyên một đám năng lượng thể tinh khiết, như từng đoàn quang cầu ống ánh, ho bay vào trong huyệt động đen kịch, bị hắn nuốt hết. Không cần khách khí, những năng lượng này cũng đủ để ngươi làm hai vị bạch cốt tộc tỉnh lại, liền bán ngươi một cái nhân tình đi. Mạng đế ti cười khanh khách, ở hắc ám thâm uyên như u ảnh lướt động, ở sau lưng nàng, thời gian hồng lưu y nguyên vặn vẹo thiên địa thời gian quy tắc. Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Địch Tạp La mọi người, xa xa nhìn một màn kỳ quan, nguyên một đám da đầu rung lên, bị mạng đế ti bộ dáng nữ đồng làm khiếp sợ tột đỉnh. Thời gian lực, đây mới thực sự là thời gian lực. Sư phụ khổ tu lâu như vậy vẫn chưa từng vừa thấy thời gian lực, không nghĩ tới ta có thể may mắn nhìn thấy. Địch Tạp La tu luyện không gian áo nghĩa đạt tới bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới, thần sắc ầm ầm chấn động, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Khó trách cô bé này lúc đến thần ân đại lục, nhìn Hạ Tâm Nghiên ánh mắt quái dị như vậy, thì ra là thế, thì ra là thế. Thời điểm mạng đế ti sơ lâm thần ân đại lục, Hạ Tâm Nghiên cũng ở một bên, lúc ấy ánh mắt mạng đế ti nhìn Hạ Tâm Nghiên cực kỳ kỳ dị, giống như là nhìn thấy trân bảo hiếm thấy, con mắt lập lòe sáng lên. Nhưng mà mạng đế ti che giấu vô cùng tốt, khi đó không có biểu lộ cái gì, hẳn là chuẩn bị sau khi hoang lãnh thổ đại thế ổn định sẽ tính toán. Lúc ấy Địch Tạp La lưu ý đến, hắn đã từng âm thầm trợ giúp Hạ Tâm Nghiên, giúp Hạ Tâm Nghiên đột phá đến thủy thần cảnh giới, tặng tinh thuần lực, hắn có một ít ý nghĩ của mình. Nhưng hắn cũng không biết tại sao Mạn Đế Ti coi trọng Hạ Tâm Nghiên, hắn bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới mặc dù tinh xảo, nhưng không cách nào nhìn thấu áo nghĩa cảnh giới của Mạn Đế Ti, cho nên cũng không hiểu. Hiện tại triệt để hiểu rõ ra. Ở Ngân Hà Mênh Mông, võ giả tu luyện thời gian áo nghĩa so với người tu luyện không gian áo nghĩa còn hiểm thấy thưa thớt hơn, có đôi khi một cái tinh vực cũng không có một cái. Bởi vì thời gian áo nghĩa rất kỳ diệu, không thể dựa vào bất kỳ điển tịch nào nhập môn. Mỗi võ giả lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa đều có cảnh ngộ cực kỳ phức tạp, rất không xác định. Người có thể hiểu được thời gian hiếm thấy. Có thể tu luyện tới cảnh giới cao, càng thêm là phượng mao lân giác. Mạn Đế Ti thân là mị ảnh tộc đỉnh phong quyền quý, cũng không gặp được người có thể tu luyện thời gian áo nghĩa trong tộc, những năm gần đây đều khổ tâm không tìm được người thừa kế, tìm kiếm ở các vực giới, thủy chung không có kết quả. Không ngờ lần này tới hoang lãnh thổ, một sát na dừng chân ở thần ân đại lục, liền phát hiện một thời gian áo nghĩa giả đạt tới thủy thần cảnh giới, hơn nữa còn là một tiểu cô nương xinh đẹp. Không có kết quả nào hoàn mỹ hơn cái này, lúc ấy Mạn Đế Ti liền quyết định người thừa kế, coi như là đoạt cũng phải mang đi. Nàng cảm thấy lần này đến hoang lãnh thổ, coi như là không chiếm được cái gì, chỉ cần có thể mang Hạ Tâm Nghiên đi, chuyển đi này cũng không tệ. Truyền thừa bất diệt, chính là vì truyền thừa bất diệt. Trước kia ta hẳn là nên nghĩ đến. Địch Tạp La nhìn Mạn Đế Ti, vẻ mặt khổ tâm, lắc đầu, xem ra ta không cách nào hoàn thành nguyện vọng sư phụ năm đó, ta làm sao có thể so sánh với Mạn Đế Ti. Ai? Sư phụ Địch Tạp La năm đó thảm bại trong tay thị huyết, cũng không lâu lắm liền vẫn diệt. Trước khi chết, sư phụ hắn ngộ đến một loại bí thuật, cho rằng nếu như một người có thể dung hợp không gian, thời gian áo nghĩa, có thể hoàn toàn tỏa định thiên địa, là tỏa định triệt để. Có thể phong ấn tất cả sinh linh. Bí pháp nọ hắn truyền xuống tới, hy vọng Địch Tạp La có thể nghiệm chứng, đáng tiếc Địch Tạp La không hiểu thời gian áo nghĩa, thủy chung không cách nào kiểm nghiệm bí thuật thực giả, không biết có khả thi hay không. Sau khi hắn phát hiện Hạ Tâm Nghiên, thì có tâm đưa bí thuật truyền thừa xuống, hắn không cách nào tu luyện thời gian áo nghĩa, nhưng hắn có cách có thể cho Hạ Tâm Nghiên tu luyện không gian áo nghĩa, hắn hy vọng Hạ Tâm Nghiên một ngày kia có thể thời gian, không gian áo nghĩa song tu, có thể đem bí thuật nghiệm chứng, để hoàn thành nguyện vọng của sư phụ. Nhưng bây giờ, mắt thấy Mạn Đế Ti hiện thân, dự định mang Hạ Tâm Nghiên trở thành người thừa kế, hắn lập tức ý thức được hắn vĩnh viễn không có khả năng trở thành lão sư Hạ Tâm Nghiên. Hy La. Mạn Đế Ti nghịch chuyển thời gian, ở trong hắc ám thâm uyên khẽ kêu, nàng tiếp tục thời gian huyền diệu, làm thái sơ sinh linh phệ năng lượng dần dần suy yếu. Nàng muốn lấy thời gian áo nghĩa, mang phệ kéo vào giai đoạn trọng thương ngủ say lúc trước, sau đó do Hy La tu luyện kim duệ lực, gia hỏa lấy phá hủy nổi tiếng, mang phệ thắt cổ thành phấn vụn. Bạch cốt tộc Hy La, cốt thân nhỏ gầy trắng như tuyết, ở hắc ám thâm uyên thiểm thước tinh quang, từng đạo tinh quang đều ẩn chứa lực phá hoại thiên địa kim duệ cực đoan, có thể tạc vỡ tất cả, thấu trời xanh hư vô, có thể đem thái sơ sinh linh mạt sát. Tinh quang từ hồn năng, thần lực ngưng kết mà thành, hồn năng tinh thuần ở thần lực gia trì xuống, có thể hủy diệt vực giới. Thạch Nham đang nuốt những năng lượng thể, kia cảm thụ được Hy La tinh quang bắn ra, phát hiện cổ ma tinh vực đều thiên sang bách khổng, như một tấm bố đoàn, bị lợi kiếm đâm thủng vô số chỗ, kim duệ lực của Hy La sắc bén cực kỳ, vô cùng đáng sợ. Mạn Đế Ti, Hy La đều là thập đại vực tổ hư vô vực hải, ở hư vô vực hải là tồn tại đỉnh phong, cự ma đại kiêu bể nghệ thiên địa, hai người bọn họ liên thủ, ngay cả thái sơ sinh linh phệ cũng bị áp chế. Thủy tổ nếu không có cùng hoang tranh đấu nhiều năm trọng thương, các ngươi làm sao có thể là đối thủ thủy tổ? Đáng hận, ai gia cũng không đến, chết tiệt. Phệ tộc Lạp Bỉ Đặc bị cái y liều mạng cuốn lấy, mắt thấy phệ bị Mạn Đế Ti, Hy La liên thủ đối phó, linh hồn cũng sắp phải nổ tung. Hắn biết rõ nếu như để phệ mang cổ ma đại lục, thần trạch đại lục luyện hóa, phệ có thể khôi phục một nửa lực lượng, nếu như phệ có thể đem thần ân đại lục, hoang đại lục cũng luyện hóa hấp thu, có thể đạt tới đỉnh phong. Thậm chí còn vượt qua một bậc. Khi đó, phệ có thể bá chủ cả hư vô vực hải, làm cho toàn bộ chủng tộc sinh linh thần phục. Coi như là sáu tộc còn lại, cũng khó có thể chống lại phệ lúc đó, biến thành người hầu của phệ, biến thành người hầu phệ tộc bọn họ. Đáng tiếc Thạch Nham to gan lớn mật, lại cấu kết vực ngoại Mạn Đế Ti, Hy La tiến vào hoang lãnh thổ, phá hư kế hoạch phệ tộc Thiên Tân Vạn Khổ chuẩn bị vạn năm, điều này làm cho Lạp Bỉ Đặc nóng nảy tới cực điểm. hắn đã thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị không để ý tính mạng hủy diệt thạch nham, làm cho Phổ Thái thoát thân, làm cho Phổ Thái lấy linh hồn lực câu thông phệ tộc cấm địa, mang Ai Gia tiếp dẫn đến. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị làm như vậy, Mị Cơ cùng Hải Sa Hoàng nhìn ra động cơ của hắn, rốt cục không quan chiến nữa. Bọn họ cũng tham dự, liên thủ bạch cốt tộc cái y, cùng đi áp chế Lạp Bỉ Đặc, làm cho hắn ngay cả cơ hội tự hủy linh hồn đàn tế diệt sát thạch nham cũng không có. Trên cổ ma đại lục, hắc ám thâm uy như một mảng vân hải đen tối dần dần thu nhỏ lại. Sợi sợi năng lượng khí tức, từ trong mây rủ xuống, như vũ tuyến hợp nhập bên trong cổ ma đại lục, cây già khô héo trên cổ ma đại lục, một lần nữa đâm chồi, cả vùng đất hoang vắng lạnh như băng, ương ngạnh sinh trưởng ra xanh tươi cỏ nhỏ. Vạn vật như muốn sống lại, cổ ma đại lục bị luyện hóa nuốt hết, như sinh vật gần cổ xưa như diệt vong, được cứu vãn trở về một lần nữa. Hắc ám thâm uyên phệ diễn biến thành, ngược lại dần dần co rút lại, giống như ý thức dần dần muốn yên lặng. Tại lúc này, Phổ Thái linh hồn đàn tế, rốt cục cũng bị thạch nham hút ra. Phổ Thái linh hồn đàn tế cũng là kỳ diệu, phía dưới chủ hồn hắn là thủy giới bất ngờ là bộ dáng hắc ám thâm uyên, chỉ là càng thêm rõ ràng, bên trong có thể thấy được huyết hải nồng đặc bao la, trong huyết hải là chính hòn đảo, trên đảo có vài tòa tế đàn, phân biệt đối ứng tám đại tà lực cùng thôn phệ áo nghĩa. Phía dưới thủy giới là tầng áo nghĩa càng kỳ diệu, là chính khối không khí mơ hồ, khối không khí hẳn là các đại áo nghĩa. Phía dưới là tầng thức hải, bên trong cũng có một hồn đàm, bên trong cất giữ ám năng, hồn đàm so với thạch nham còn lớn hơn một ít. Nhập. Phổ Thái linh hồn đàn tế bọc tất cả, đột nhiên chui vào trong thôn phệ áo nghĩa thạch nham thần sắc u lãnh, đưa tay một trảo. Phổ Thái đã là một đoàn huyết nhục mơ hồ, bên trong bay ra một cái nhẫn, đó là huyết văn giới chỉ trở về trong tay thạch nham. Rống. Hư vô, truyền đến một tiếng mãnh thú gầm rú quỷ dị. Ở chỗ thi thể Phổ Thái xuất hiện một đầu mãnh thú dữ tợn như giao long, cao vài trăm mét, toàn thân lân giáp dày đặc, trong cơ thể hiện lên sinh mệnh chấn động lớn đến cực điểm. Nó đột nhiên hiện thân ra, như xé rách hư không, sau đó một ngụm mang thân thể Phổ Thái nuốt hết. Mãnh thú một đôi lục u con ngươi, nhìn thoáng qua thạch nham. Chợt, ở thạch nham nhìn soi mói, nó lại chậm rãi ẩn vào hư vô. Nó đột nhiên đến, một ngụm nuốt tươi thân thể Phổ Thái, lại đột nhiên rời đi. Làm cho phần đông võ giả đều kinh ngạc vô cùng. Thân thê Phổ Thái là thân thê Duy Đức Sâm, Duy Đức Sâm sáp nhập thị huyết hài cốt tinh hoa, có thị huyết khí tức, có thể nói là lực lượng tinh hoa, thạch nham chưa kịp thu nạp, đột nhiên xuất hiện mãnh thú nuốt hết, tất cả mọi người có chút không tiếp thụ được. Thạch nham mờ mịt nhìn phương hướng mãnh thú biến mất, sinh ra một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, mùi trên người mãnh thú này, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ thân thiết. Quỷ lão. Hắn là quỷ lão. Hắn biến hóa rất lớn, nhưng mà khí tức tuyệt đối đúng. Nhưng vào lúc oai, thánh thú Thanh Long xa xa, đột nhiên nghẹn ngào hét ầm lên. Quỷ lão biến mất trăm năm, hắn nuốt Thương Vân, chiếm được cổ ma đại lục bổn nguyên, hắn như thế nào đột nhiên xuất hiện? Trên người hắn khí tức rất cường đại, so với chúng ta đều cường đại. Xảy ra chuyện gì, ở trên người hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Huyền Hà cũng la hoảng lên. Huyền Hà ngoại trừ tu luyện tử vong áo nghĩa ra, cũng tinh thông sinh mệnh áo nghĩa, quỷ lão đột nhiên thoáng hiện, sinh mệnh chấn động khổng lồ trên người, khủng bố vượt quá tưởng tượng, so với hắn và Phì Liệt Đặc đều mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn thánh thú Thanh Long sống 10 vạn năm. Quỷ lão mất tích trăm năm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại trở nên cường đại như thế? Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1485, Bất Hủ Tam Trọng Thiên. Thạch Nham vốn đang không dám khẳng định, thánh thú Thanh Long vừa nói, cũng đột nhiên kịp phản ứng. Đích thật là quỷ lão. Mãnh thú đột nhiên ra, rõ ràng là bộ dáng quỷ lão trước kia phóng đại gấp mấy trăm lần, loại khí tức hung lệ lạnh như băng, cũng hoàn toàn như nhau. Quỷ lão vì sao có thể xé rách không gian mà đến? Vì sao có thể tới đi tự nhiên, vì sao phải nuốt huyết nhục Phổ Thái? Trong lòng của hắn sinh sôi vô số nghi vấn, hận không thể mang quỷ lão cầm ra cẩn thận thẩm vấn. Quỷ lão đột nhiên hiện thân, làm cho rất nhiều người âm thầm kinh hãi. Bởi vì hôm nay khí tức chấn động trên thân quỷ lão, cực kỳ đáng sợ. Thậm chí Minh Hạo, Huyền Hà sợ là cũng khó chống lại quỷ lão lúc này, loại trình độ sinh mệnh khí tức này tuyệt đối có thể so với vực tổ cường giả. Thùng thùng. Thùng thùng. Thanh thanh cổn đảng phút chốc từ bên trong cổ ma đại lục truyền đến, âm thanh chấn động rất huyền bí, thường nhân căn bản không cách nào cảm giác. Chỉ có Thạch Nham và Áo Đại Lệ nhạy cảm thấy được, nhịn không được ngưng thần nhìn tới, nhìn về phía cổ ma đại lục. Xẹt. Một vết nứt sáng loáng, như là quái thú cực lớn hé miệng, ở dưới cổ ma đại lục xé rách ra. Cổ ma đại lục đột nhiên trầm xuống, trực tiếp chìm vào trong vết nứt, biến mất vô ảnh vô tung. Cùng y tình thẻo lão vừa rồi cực kỳ tương tự. Quỷ lão chém giết Thương Vân, dung nhập cổ ma đại lục bổn nguyên, cùng cổ ma đại lục có kỳ diệu hô ứng. Giờ phút này, quỷ lão và cổ ma đại lục cùng một chỗ rời đi cái tinh vực này, làm cho tất cả mọi người mắt lộ kỳ quan. Ồ! Mạng đế ti ngưng thần vừa nhìn, vẻ mặt cũng kinh ngạc, nàng phát hiện vừa rồi cổ ma đại lục như đột nhiên bắn ra sinh mệnh, như một người đang ngủ say đột nhiên thức tỉnh. Tinh lung đình trệ. Nhật nguyệt tinh thần đầy trời, trong khoảnh khắc toàn bộ tạm thời lưu lại, ở sau lưng Thạch Nham, vô số tinh thần như từng hòn đá cực lớn, nổi trong hư không. Thạch Nham ngồi trên một thiên thạch màu xám trắng, thông phệ lỗ đen từng chút co rút lại. Chui vào bên trong linh hồn đàn tế. Cảm giác huyền diệu khó giải thích, từ sâu trong linh hồn hắn nhộn nhạo ra, cảnh tượng có quan hệ phê tộc ở trong đầu hắn lập lòe, ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, hắn đã biết rất nhiều bí mật của phệ tộc. Hắn biết rõ những trí nhớ kia đến từ chính phổ thái, phệ tộc thiếu tộc trưởng. Bị phệ dẫn dắt đến thực thi kế hoạch. Hô hô hô. Thông phệ ị ổ đen chuyển động. Phổ thái linh hồn đàn tế bên trong bị tách từng chút trí nhớ, thanh trừ linh hồn ấn ký, mang toàn bộ từ trường thuộc về phổ thái đều gột rửa không còn. Trên mặt Thạch Nham lộ ra kỳ quan. Trong mắt tách ra ngạc nhiên, hắn phát hiện tốc độ thông phệ lô đen hấp thu luyện hóa phổ thái, so sánh với suy nghĩ nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ là do đồng tông đồng nguyên. Thức hải trong linh hồn đàn tế phổ thái, mỗi lần bị tách rơi linh hồn ấn ký thuộc về phổ thái. Như là thiên hà tiết lộ, ào từ trong thông phệ hắc động chảy xuôi, chảy vào thức hải Thạch Nham, làm cho thức hải Thạch Nham không ngừng khuếch tán kéo dài. Hồn đàm phổ thái khổ tu, hồn lực tinh thuần, cũng cùng nhau rơi xuống dưới, hợp nhập hồn đàm Thạch Nham. Cứ một sát na như vậy, thức hải Thạch Nham bạo tăng gấp đôi, thậm chí ám năng tăng phúc càng lớn. Tám khối cầu áo nghĩa ống ánh sáng chói, đối ứng tám đại áo nghĩa, cũng từ trong thông phệ hắc động quay tròn, chìm ở trong tầng áo nghĩa. Ngự hồn, tử vong, hữu thực, hắc ám, hỗn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng, thi lực tám loại áo nghĩa, trong đó tử vong áo nghĩa đã có từ trước, bảy áo nghĩa còn lại ngưng kết tạo thành hình bát giác, ở chính giữa thờ phụng thôn phê lỗ đen, lấy thôn phệ áo nghĩa làm chủ. Một cổ áo nghĩa nước lũ, mang theo trí nhớ, lĩnh ngộ, kinh nghiệm tinh xảo, nhất nhất chui vào trong linh hồn Thạch Nham. Hắn cảm nhận được nhận thức khắc sâu của phổ thái về tám loại áo nghĩa. Huyền diệu liên quan tới ngự hồn, tử vong, hữu thực, hắc ám, hỗn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng, thi lực tám loại áo nghĩa, hắn nhanh chóng nhận thức. Đem biến tất cả thành của mình. Phổ thái áo nghĩa, trí nhớ, linh hồn lực các loại, cư nhiên bị thôn phệ áo nghĩa nhanh chóng hấp thu dung nhập, biến thành một bộ phận của Thạch Nham. Thạch Nham sinh ra một loại cảm giác thật kỳ diệu, giống như hiện tại hắn mới xem như đầy đủ, mới xem như mang truyền thừa của thị huyết kể thừa. Hắn đột nhiên hiểu rõ ra. Ở trong huyết văn giới, tất nhiên có tám đại tà ác truyền thừa, phổ thái nhất nhất hấp thu giới linh, mang tám đại tà lực lấy ra, không có truyền thừa toàn bộ cho hắn, chỉ là để cho hắn biết được thôn phệ, tử vong áo nghĩa. Thôn phệ cùng tám đại tà lực, vốn là một khối, là mật không thể phân, chỉ có dung nhập một người mới có thể đem uy lực lớn nhất phóng xuất ra. Hắn hấp thu tất cả của phổ thái, cảm ngộ tám đại áo nghĩa tinh diệu, linh hồn dần dần thăng hoa. Thần lực cổ thụ đột phát dị biển, lại đột nhiên lớn mạnh hẳn lên. Bất hủ tam trọng thiên. Thạch Nham cười to, hắn ngẩng đầu nhìn thiên tinh đầy trời, nhìn hắc ám thâm uyên chỗ mạng đế ti, Hy La, quay đầu lại nhìn Huyền Hà, Minh Hạo mọi người một cái, đột nhiên có cảm giác vô cùng hăng hái. Hôm nay, hắn mới hoàn toàn xứng đáng là thị huyết tôn chủ, dung hợp thôn phệ cùng tám đại tà lực tại một thân, chính thức kế thừa y bát thị huyết năm đó. Thậm chồ sánh với thị huyết năm đó. Còn cường đại hơn, có tiềm lực hơn. Bởi vì hắn còn có tinh thông tinh thần, không gian, sinh mệnh áo nghĩa, ba loại có thể thay đổi thiên địa, có thể làm hoang lãnh thổ nghiêng trời lệch đất. Ta cần thoáng vững chắc cảnh giới. Cất bước vừa động, hắn ở bên cạnh mọi người đứng lại, liền như vậy tùy tiện nhắm mắt ngồi xuống ngay ngắn, tự nhiên phân phó, giúp ta hộ pháp. Tốt. Huyền Hà, Phì Liệt Đặt tự nhiên đáp lại, theo bản năng đáp ứng. Sau đó Huyền Hà, Phì Liệt Đặt nhìn nhau, đều nhìn ra kinh dị trong mắt đối phương, bởi vì ngay tại vừa rồi, bọn họ sinh ra một loại cảm giác thật kỳ diệu, giống như trước kia chủ nhân thị huyết hạ mệnh lệnh, để cho bọn họ theo bản năng thần phục. Bọn họ hoảng sợ nhìn về phía Thạch Nham. Hắn nuốt hết phổ thái, tính là chân chính kế thừa tất cả, có lẽ. Trong tương lai so với chủ nhân còn cường đại hơn. Thân ảnh Minh Hạo sâu kín đung đưa, trong mắt của hắn toát ra một tia kính sợ mơ hồ, hắn trầm mặt, đột nhiên cung kính quỳ sát, Minh Hạo bái kiến tân tôn chủ. Hôm nay, hắn chính thức nhận địa vị tôn chủ của Thạch Nham, mang đầu cao ngạo cúi xuống. Huyền Hà, Phì Liệt đặt ngẩn ngơ, cũng kịp phản ứng, như Minh Hạo quỳ sát ở trước người Thạch Nham, cùng kêu lên, bái kiến tân tôn chủ. Từ nay về sau, bọn họ đều đi theo Thạch Nham, sẽ mang Thạch Nham trở thành tân chủ nhân thị huyết nhất mạch, cũng trở thành tân chủ nhân của mình. Bởi vì hôm nay Thạch Nham đã dùng cảnh giới của hắn, thực lực, áo nghĩa chứng minh hắn chính thức có tư cách này. Tư cách là thành lập ở trên cơ sở lực lượng, giờ phút này lực lượng Thạch Nham cũng đủ khởi động tư cách của hắn. Tất cả đứng lên đi. Thạch Nham ngồi ngay ngắn không động, chậm rãi nhắm mắt lại, đem tinh thần, ý chí tập trung lại, mang áo nghĩa vừa mới có được trong đầu dung nhập một lần nữa, mang cảnh giới vừa mới đột phá ổn định lại. Chém giết phổ thái, mang phổ thái nuốt hết, hắn lại trực tiếp bước lên một cái cảnh giới, bước vào bất hủ tam trọng thiên, còn thu hoạch ngự hồn, hủ thực, hắc ám, hỗn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng, thi lực bảy thứ lực lượng áo nghĩa, hắn cần phải có thời gian tiêu hóa, cần hảo hảo cảm ngộ. Mà ngay cả phệ, hắn đều tạm thời không cách nào quản, chỉ hy vọng hai người Hy La, Mạng Đế Ti, có thể mang phệ đánh chết hoặc luyện hóa. Hy La, chuẩn bị cho tốt. Mạng Đế Ti vận chuyển lực lượng, bên trong thời gian hồng lưu cuồn cuộn ở sau lưng nàng, càng nhiều nghịch chuyển lực bắt đầu khởi động ra. Phệ, ở sau khi cổ ma đại lục biến mất, hóa thân hắc ám thâm uyên không ngừng co rút lại, hôm nay chỉ còn lại có một mảng rất nhỏ, phản phất muốn chậm rãi ngưng kết, muốn ngủ say. Ở trong mắt Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, hắc ám thâm uyên lại dần dần biến thành bộ dáng bọn họ quen thuộc, lại giống như vật chết. Bên trong hắc ám thâm uyên, vô tận huyết hải sôi trào lên. Nguyên một đám huyết sắc bọt khí xuất hiện, từng cái huyết sắc bọt khí như một cái linh hồn ý niệm, những bọt khí từ trong huyết hải di động ra, ở trên huyết hải dần dần dung hợp, giống như là muốn phát thảo một cái huyết sắc chân không chi địa. Đột nhiên có âm thanh huyền diệu thần bí thấp giọng nỉ non, từ chỗ sâu trong huyết hải truyền đến, tuôn hướng một cái huyết sắc bọt khí rất lớn. Một đoàn huyết quang từ trong bọt khí cực lớn tỏa ra. Huyết quang chói mắt. Ở chỗ sâu trong hư vô vực hải, vệ tộc tổ địa. Một tên phệ tộc lão giả mang thân thể ngâm ở huyết sắc thủy đàm, nhìn bọt khí trong đầm lơ lửng, ở trước mặt hắn hình thành một cái bọt khí bằng máu cực lớn. Hai con ngươi hắn đỏ hồng lập lòe lửa giận đáng sợ, thậm chí có người dám bất lợi với thủy tổ. Hắn hóa thành một giọt máu tươi đỏ thẫm, rơi vào trong bọt khí nọ, bọt khí đột nhiên bạo liệt, hắn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, ở trong bọt khí trên huyết hải, xuất hiện một giọt máu tươi đỏ hồng. Máu tươi nhúc nhích dần dần biến thành một tên phệ tộc nam tử này thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi, sắc mặt hắn hung ác nham hiểm, từ trong huyết hải đi ra, một cổ huyết sát lệ khí nồng đặc tới cực điểm, từ đỉnh đầu hắn tiêu xạ ra. Một đạo huyết quang từ trong hắc ám thâm uyên xông bắn ra, huyết quang như xuyên thấu tất cả, nồng đặc huyết sát lan tràn, mang khu vực này đều bao phủ. Mạng Đế Ti thời gian áo nghĩa bị can thiệp, không cách nào tiếp tục, trong thời gian hồng lưu cuồn cuộn xuất hiện tinh hồng sắc. Mạng Đế Ti sắc mặt biến đổi lớn, hướng phía Hy La quát, Ai Gia. Ai Gia đến. Hy La hoảng sợ, chợt không dám do dự, một đầu phóng tới huyết hải nồng đặc, đi tìm tung tích Ai Gia. Mạng Đế Ti. Hy La. Các ngươi dám ra tay với thủy tổ phệ tộc, dám đến hoang lãnh thổ tìm chết. Ai Gia điên cuồng gầm gừ, ở trong cả thiên địa truyền đi lại. Ai Gia đại nhân, phổ thái chết rồi, thiếu tộc trưởng chết rồi. Lạp Bỉ Đặc kêu thảm lên. Con ta chết rồi. Con ta sao có thể chết? Ai Gia như bị tâm thần rống giận, như một đầu mãnh thú nổi điên, tiếng hô chấn không gian nát bấy như tấm gương, chấn vài cái tinh thần phụ cận ào nổ tung. Ở trong huyết lưu cuồn cuộn ngập trời, Ai Gia lướt sóng ra, toàn thân máu tươi đầm đìa, chợt quát lên, là ai? Là ai giết con ta? Ai Gia, hôm nay tộc trưởng vệ tộc, một trong hư vô vực hải thập đại vực tổ. Mà phổ thái, là thân nhi tử của hắn. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1486, kinh động. Cổ thần tinh vực một góc. Tầng ngoài một mặt trời cực nóng, điểm điểm vùng phát sáng phồng lên, điên cuồng nổ mạnh, xích hồng sắc đại địa như bàn ủi, một đạo thân ảnh đột nhiên đình trệ xuống. Thái Dương chân hỏa nóng bỏng không cách nào uy hiếp hắn, hắn như là cùng quan nhiệt dung nhập là một thể, hắn là thần chủ Bố Lai Ân. Thần sắc hắn có chú ở ôi mệt, nhìn bốn chùm tia sáng phía sau theo đuổi không bỏ, trong lòng âm hàn lạnh như băng. Hắn không có dự liệu được thủ hạ ngày xưa, dựa vào hủy trợ giúp, cũng ào ào đột phá đến bất hủ tam trọng thiên, cũng đều lĩnh ngộ linh hồn lực lượng, đạt tới cảnh giới không sai biệt với hắn. Quan trọng nhất là bốn người kia hiểu được hợp kích chi thuật, một khi liên thủ, có thể phát huy gấp bội. Bố Lai Ân đã đạt tới bất hủ đỉnh phong, thấy rõ ám năng, đã có thể ngưng luyện vực giới của mình. Hắn không thể lân phí quá nhiều lực lượng, nếu không thời gian đột phá vực tổ sẽ kéo dài vô hạn, hắn cũng không dám khẳng định sau khi cùng Tứ Đại Thiên Vương chiến một trận, có thể 100% chiến thắng, hắn sợ bị Tứ Đại Thiên Vương ngăn chặn, sau đó bị đám người thiên tà liên thủ hao tổn chết. Cho nên hắn một mực bỏ chạy. Hắn bỏ chạy đến Thái Dương cực nóng này, bởi vì tại đây hắn cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết quen thuộc, cảm giác kia cũng không thể nói tại sao, làm cho hắn an tâm. Bố Lai Ân, đừng trách chúng ta đuổi theo không bỏ, chúng ta đi theo ngươi nhiều năm, biết rõ sự cường đại của ngươi. Tự Tại Thiên Vương vẻ mặt cười nhạt, bình tĩnh đã đi tới, ngươi là tâm ma của tất cả chúng ta, nếu ngươi không chết, chúng ta cuối cùng cả đời cũng rất khó tiến một bước. Chỉ có đánh chết ngươi, chúng ta mới có thể đột phá đến vực tổ cảnh giới, sự hiện hữu của ngươi, cũng sẽ ảnh hưởng mâu thần luyện hóa thần ân đại lục, cho nên chúng ta phải đánh chết ngươi. Thần Vũ, Quang Minh cùng Tiêu Dư Tam Đại Thiên Vương, cũng đều hàng lâm ở trên Thái Dương, nhìn Bố Lai Ân, biểu lộ ngưng trọng. Các ngươi phản bội ta cũng không sao, nhưng các ngươi không nên phản bội tổ tiên, không nên phản bội thiên địa này. Bố Lai Ân quát khẽ. Tổ tiên, thiên địa. Tự Tại kinh ngạc bật cười. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua, không biết ngươi là chị ai? Chỉ Hoang sao? Ha ha, có cái gì khác nhau, Hoang Chúa Tể, chúng ta nô bộc mà thôi, bằng không cũng sẽ không có chuyện năm đó chúng ta liên thủ hủy diệt thị huyết, hôm nay mau thần mang linh hồn nô ấn của Hoang lao đi cho chúng ta, để cho chúng ta quy dựa vào dưới trướng nó. Còn cáo tri chúng ta hồn năng huyền diệu. Đãi ngộ này nếu so với Hoang cao hơn một bậc, tại sao chúng ta phải ở phía Hoang? Năm đó nó lựa chọn chính là ngươi, lại không phải chúng ta. Hơn nữa sau khi nó lựa chọn ngươi, cũng không có cáo tri ngươi ám năng huyền diệu. Thần chủ lạnh nhạt nhìn về phía bọn họ, biết rõ bọn họ đã quyết tâm đi cùng một chỗ với hủy. Cũng biết nhiều lời vô ích, hắn cách vực tổ chỉ có một bước ngắn, hắn không muốn mang lực lượng lân phí, hắn cân nhắc, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, trong mặt trời xuất hiện một vết nứt, ở bên trong hiện ra quỷ lão. Quỷ lão ở cổ ma tinh vực nuốt chửng thân thể phổ thái, quỷ dị biến mất. Lại xuất hiện trong này. Quỷ lão chợt hiện ra, liền lao thẳng tới hướng Tứ Đại Thiên Vương, một tiếng gầm rú như ngàn vạn lôi điện nổ mạnh phá vờ trời xanh, ở trong tiếng rống kia, mơ hồ hiện ra rất nhiều ảo diệu, hỏa cực nóng, lôi cuồng bạo. Kim lực lượng phong duệ, đều giống như tập trung ở trong một rống. Tứ Đại Thiên Vương bị tiếng rống chấn đầu váng mắt hoa, phát hiện đàn tế đều lung la lung lay. Linh hồn như bị kinh hãi. Bọn họ toàn bộ kinh hãi vô cùng, đột nhiên nhìn về phía quỷ lão. Trong lúc nhất thời có chút giật mình. Quỷ lão, hung thú nuốt thương vân. Người thừa kế thiên yêu tộc Thanh Long tuyển định. Người này mất tích gần 100 năm. Tiêu Diêu Thiên Vương kêu sợ hãi, thời gian 100 năm qua hắn phụ trách thu thập phần đông tin tức cổ thần tinh vực, sửng sốt vài giây sau, đột nhiên kịp phản ứng. Răng rắc. Răng rắc. Quỷ lão phóng lên trời, trong miệng khổng lồ nhai nuốt lấy thân thể phổ thái, khí tức thị huyết tinh thuần chậm rãi dung nhập yêu thân dữ tợn của nó. Bố Lai Ân nhìn về phía quỷ lão, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nghẹn ngào thét lên, ngươi, ngươi là. Quỷ lão lạnh lùng nhìn hắn một cái, mấy chữ phía dưới Bố Lai Ân không có nói ra, làm cho Tứ Đại Thiên Vương không biết rốt cuộc hắn nhìn ra quỷ lão có lai lịch gì, bọn họ nhất tề khiếp sợ khí tức quỷ lão giờ phút này. Loại sinh mệnh chấn động bành trướng tới cực điểm này để cho bọn họ sợ hết hồn hết vía. Ngao. Lại là một tiếng thú rống, cái tiếng hô này quả thực chấn thiên động địa, chợt liền gặp mặt trời lửa khói ngưng tụ, hoa lửa đầy trời lượn vòng, ào bay tới hướng Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương có cảm giác gặp phải thiên địch, bọn họ muốn vận chuyển áo nghĩa, phát hiện không biết vì sao, những áo nghĩa kia đều trở nên có chút không thể khống chế. Bọn họ quá sợ hãi, nhìn nhau, không dám tiếp tục dừng. Vội vã rút thân rời đi. Quỷ lão gầm rú, ngược lại cũng không có đuổi theo, Sau khi mang Tứ Đại Thiên Vương đẩy lui, không để ý thần chủ thét to, hắn cũng đột nhiên rời đi, chợt lóe liền mất đi tung tích. Bố Lai Ân trong mắt toát ra sắc thái ngạc nhiên tới cực điểm, sau khi quỷ lão rời đi, còn đang thì thào nói nhỏ, khí tức quen như vậy, rốt cuộc ai, là nó hay là hắn? Cổ thần đại lục. Thiên thần phong, trên một cái đầu thiên xà rất lớn, Tử Diệu ngồi ngay ngắn ở thủy tinh bảo tọa, trong mắt sáng như có vô số lưu tinh hiện lên. Nàng chợt hiểu ra, đột nhiên truyền lại tâm niệm chấn động, triệu hoán tôi tớ tới. Không bao lâu, cường giả ngày đó nhất nhất tụ tập ở bên cạnh Tử Diệu, cung kính quỳ sát, trong mắt hiện đầy nghi hoặc. Bọn họ cũng không biết Tử Diệu vì sao triệu hoán, chỉ biết chắc có đại sự phát sinh, cái này để cho bọn họ kích động hưng phấn. Thạch Nham từ hư vô vực hải trở về, ở cổ ma tinh vực ra tay với Phệ, tình huống của Phệ không ổn. Trong đôi mắt Tử Diệu, lưu chuyển lên trí tuệ hiểu rõ tất cả, Thạch Nham thật đúng là to gan lớn mật, lại cấu kết vực tổ cường giả hư vô vực hải, hắn cũng không sợ hoang lành thổ bạo vỡ, không sợ cái vực giới này hỏng mất. Chủ mẫu, ngươi là nói có người vực ngoại. Thiên Tà Kinh 2. Còn không chỉ một cái, người vực ngoại đều là tồn tại đỉnh phong thời đại này, ngay cả ta ứng phó cũng có chút khó giải quyết. Phệ lúc trước thương thể so với ta còn nặng hơn, nó sợ là rất khó chèo chống. Tử Diệu lạnh nhạt nói. Tồn tại giống như ngài cũng không ứng phó được cường giả đỉnh cao thời đại này. Thiên Tà sắc mặt biến đổi. Ta và Phệ cũng không có khôi phục, đều bị trọng thương, không phải một sớm một chiều cổ thể khỏi hẳn. Chỉ có mang hoang luyện hóa, mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, đây cũng là nguyên nhân ta và Phệ sốt ruột luyện hóa cổ ma đại lục cùng cổ thần đại lục, những người vực ngoại kia nếu như mang Phệ phá hủy, kế tiếp sẽ đến cổ thần tinh vực, tìm kiếm chúng ta. Tử Diệu lạnh nhạt nói, chợt hạ lệnh, mở thông đạo ra, chúng ta vào cổ ma tinh vực đi tìm Phệ, lúc trước ta cùng nó có hiệp nghị, chúng ta đi. Ngay trên đỉnh thiên thần phong, một cái cầu lưu quan hội tụ ngưng kết ra, nó có thể thông thiên địa vô cực. Tử Diệu và tôi tớ ở trên cầu kia hành tẩu, thân ảnh dần dần ít đi, từng cái biến mất. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1487, ngươi có phải nàng hay không? Trong hắc ám khói đặc cuồn cuộn, một đạo thân ảnh dữ dội lao tới, điên cuồng rít gào. Trận trận âm thanh rít gào, như tử vong tan chung, gõ ở sâu trong linh hồn mỗi người, phần đông phàm nhân trên tinh thần phụ cận, ở trong nháy mắt linh hồn nổ tung. Như là bị thiên lôi đánh. Đây là sau khi Ai Gia chịu đựng tan tử, phát ra rống giận đối với thiên địa, tiếng hô như thiên lôi, nát bấy linh hồn, bạo liệt đàn tể. Hy La và Mạn Đế Ti vốn đã tạm thời vây khốn Phệ. Không ngờ tới dưới tình trạng như thế, Phệ lại vẫn có thể đem Ai Gia dẫn dắt đến, nhất cử đưa bố trí phá hủy ơi. Ai Gia vừa ra, tiếng hô tạc như lôi oanh phá thời gian phong ấn của Mạn Đế Ti, làm Phệ. Một lần nữa khôi phục lại. Hy La còn chưa kịp ra Tà Kỳ Gia rít gào, chất vấn Lạp Bỉ Đặc, muốn biết rằng Phổ Thái vì sao mà chết. Rầm rầm rầm. Cái y mị cơ, hải sa hoàng tử vong tiếng chuông trong đầu vang dội không thôi, bọn họ vây Lạp Bỉ Đặc sắc mặt biến đổi lớn, thần lực ngưng kết cũng như sông bị đứt rời, không thể tiếp tục xuống. Lạp Bỉ Đặc thừa cơ hóa thành một đám ánh sáng đen kịch âm u, trở về bên trong hắc ám thâm uyên, xa xa chỉ hướng Thạch Nham, nói, Ai Gia đại ca, giết Phổ Thái chính là Thạch Nham. Người thừa kế năm đó thì huyết tuyển định. Hắn chẳng những đánh chết Phổ Thái, còn hấp thu dung hợp áo nghĩa Phổ Thái, ý đồ hủy diệt lão tổ tông. Phệ tộc Ai Gia, toàn thân lục u, da mặt rung động, hắn hư không lôi kéo, máu tươi những người tử vong trên tinh cầu kia, thoáng cái bị hắn hút ra. Một cái huyết tinh thủy đàm, ở trước mắt Ai Gia ngưng kết, đỏ ao như bảo thạch yêu dị, Ai Gia thở hổn hển, như mãnh thú bị chọc giận, một ngón tay chỉ Thạch Nham. Trong đầm nước huyết tinh bộ, truyền đến một tiếng gào rú, thủy đàm biến thành một đầu cự mãng máu xối, mãng thân bắt đầu khởi động tử vong, hủy diệt, phá hư tà ác khí tức. Cự mãng uốn lượn mà đến, hoa văn thần bí trên người thu nạp sợ hãi, táo bạo, điên cuồng các loại mặt trái ý niệm vùng trời này. Ô! Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Minh Hạo mọi người, cùng kêu lên bụng lấy ngực kêu rên, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ bị ánh mắt cự mãng nhìn chằm chằm. Bị mặt trái tâm tình nồng đậm xâm nhập não hải, thoáng cái tâm thần đều có điểm thất thủ, có cảm giác bị chủ nhân thị huyết năm đó giáo huấn. Ai Gia đột nhiên hiện thân. Có thể so với thị huyết năm đó. Ở tử vong, hủy diệt, hỗn loạn áo nghĩa thể ngộ còn muốn tinh xảo khắc sâu hơn. Nghiêm khắc mà nói, Ai Gia là cao đẳng sinh linh Phệ. tốn hao tinh lực cực lớn diễn biển, như hoang vất vả mang thị huyết ngưng kết ra, vệ cũng lấy máu tươi của mình làm hạch tâm, giao phó Ai Gia sinh mệnh. Truyền thừa Ai Gia áo nghĩa, làm cho Ai Gia trở thành tộc trưởng vệ tộc. Ai Gia không phải tộc nhân phê tộc đời thứ nhất, nhưng Ai Gia mang vệ tộc đẩy lên một trong bảy tộc, đưa thân thập đại vực tổ cấp độ khi không có thôn phệ áo nghĩa. Em thấy người này đáng sợ. Trong ở hư vô vực hải, Ai Gia được tôn xưng tử vong chi thần. Xưng là hóa thân tà ác, nơi hắn đi qua sinh mệnh tàn lụi, sinh linh đồ thán. Sinh mệnh tinh không có một ngọn cỏ, hắn mang tất cả sinh mệnh khí tức hấp thu. Dung nhập tử vong, hủy diệt, hỗn loạn ba loại áo nghĩa tại một thân, hơn nữa đều cực kỳ tinh xảo. Ai Gia ở hư vô vực hải là nhân vật người gặp người sợ, mà ngay cả mạng đế ti, khi la loại người đồng cấp này, cũng không muốn dễ dàng trêu chọc người này, bởi vì Ai Gia là một con chó điên. Một khi điên cuồng căn bản không có một chút lý trí. Đó là tác dụng phụ của bạo tẩu áo nghĩa. Huyết tinh cự mãng ẩn chứa tử vong, hủy diệt, hỗn loạn ba loại áo nghĩa, há miệng khổng lồ đỏ hồng dữ tợn, thân dài ngàn mét, thô như đại thụ, ở trên hư không du đãng, không ngừng phóng thích ra hung lệ, táo bạo, tà ác, phá hư, huyền hà, phì liệt đặc, minh hạo ầm ầm rung mạnh, sửng sốt vài giây, không thể không nhượng bộ lui binh. Bọn họ căn bản không cách nào thừa nhận. Mọi người bên cạnh địch tạp la, cũng phát hiện vô lực thừa nhận, không thể không từ bên cạnh thạch nham thối lui. Ngắn ngủn, ở bên cạnh thạch nham lại chỉ còn một người. Người này là, áo đại lệ. Áo đại lệ cũng chỉ có bất hủ nhất trọng thiên cảnh dỗ nà nhìn thấy cự mãng đột kích, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng bắn một vòng ánh sáng u lãnh. Luyện hồn đỉnh đột nhiên từ đỉnh đầu nàng hiện ra, cự đỉnh như một mảnh thiên địa, vững vàng bao phủ ở trên đầu áo đại lệ, hơn tỷ vạn thái sơ phù văn nhúc nhích, những phù văn kia như là vô số quỷ hồn ở trong hồn hà du đảng, âm lãnh, băng hàn, quỷ tà, khủng bố. Thạch Nham mắt lộ ra kinh ngạc, ngẩng đầu vừa nhìn, hắn đột nhiên nhận định những thái sơ phù văn. Thái sơ phù văn lay động trên luyện hồn đỉnh đều là thái sơ cổ văn các loại hồn, phách, linh, những văn tự kia tổ hợp thành kỳ trận thần bí. Ức vạn thái sơ phù văn từ hung hồn, lệ quỷ, u hồn tụ tập mà thành, như yến về tổ hợp thành một cổ, đánh hướng cự màng. Oanh đùng đùng. Trong tiếng nổ long trời lở đất, linh hồn mảnh nhỏ bắn tung tóe, hung hồn hóa thành sương mù teo mịt mờ, cự mãng mang đầu quắt xuống, mãng vân du động trên người bỗng nhiên ảm đạm vô quang. Luyện hồn đỉnh. Nạp phổ đốn luyện hồn đỉnh. Ai Gia kêu lên, luyện hồn đỉnh thì như thế nào? Nạp phổ đốn cầm luyện hồn đỉnh trong tay, cũng không dám chiến một trận cùng ta. Ngươi chỉ là một bất hủ nhất trọng thiên tiểu võ giả, muốn dựa vào luyện hồn đỉnh chống lại ta, quả thực là chuyện cười. Thật sự ta không phải địch thủ của hắn. Áo đại lệ thở nhẹ. Thạch Nham quay đầu lại, phát hiện khóe miệng nàng vô thanh vô tức chảy xuống hai vết máu. Vết máu như rắn chui vào cái cổ trắng như tuyết của nàng, nhìn thấy mà giật mình. Trong mắt áo đại lệ thần thái ảm đạm, một kích này, liền thân chịu trọng thương, đã không có lực tái chiến. Nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng xính cường. Thạch Nham ôn nhu trấn an một câu, đưa tay, một cái nhũ bạch sắc ấn ký, hóa thành sinh mệnh cổ phù biến mất ở trong cơ thể áo đại lệ, lấy sinh mệnh khôi phục thương thể của nàng. Tinh liệt. Quay đầu, hắn nhìn về phía Ai Gia. Đột nhiên nhếch miệng cười. Ở bên cạnh cự mãng, một quả tinh cầu sinh linh toàn bộ diệt sạch bạo liệt tinh hạch, cuồng mảnh nổ mạnh nát bấy. Cự mãng bị tinh cầu nổ mạnh bao phủ, phá thành mảnh nhỏ, biến thành từng sợi năng lượng lưu quang vẫy ra bốn phía. Ai Gia thân hình chấn động, trên mặt điên cuồng hiển hiện kinh hãi, ngươi lại dung hợp hoang ý chí, tạm thời trở thành vực giới chi chủ. Nắm giữ thay đổi tinh thần, thay trời đổi đất lực lượng. Tinh động. Thạch Nham rũ mắt xuống, ngưng thần vận chuyển tinh thần áo nghĩa, lấy linh hồn dẫn dắt thiên địa, thay đổi vực giới tinh thần. Rất nhiều tinh cầu có sinh mạng hoạt động, ở trong ý nghĩ của hắn biến ảo, rất nhanh na di rời đi, những tinh thần không có sinh mạng bay vọt tới, hơn 10 cái tinh cầu như đèn lồng sáng ngời cực lớn, tự động xếp đặt lơ lửng ở bên cạnh hắn. Lúc này hắn mới nói chuyện, nếu như đổi một cái chiến trường khác, không phải tại hoang lành thổ, ta giao chiến với ngươi ngay cả một tia hy vọng sống sót cũng không có. Ánh mắt Ai Gia dần dần tỉnh táo lại, cưỡng chế lửa giận bộc phát vì phổ thái, hắn bắt đầu chăm chú đối đài việc này. Nhưng nơi này là hoang lành thổ, là lĩnh vực địa bàn của ta, ta có thể hoạt động tinh thần, có thể nắm lấy thiên địa năng lượng, thậm chí có thể thay đổi quy tắc thời gian ngắn. Thạch Nham sắc mặt âm lãnh, bình tĩnh nói, trong này, nếu ngươi muốn giết ta, sợ là không dễ dàng như vậy. Bằng không, ngươi tiếp tục nếm thử, nhìn xem của ngươi vực tổ nhị trọng thiên cảnh giới, có thể phá hư vực giới quy luật hay không? Ngươi cái oan gia này, lúc nào thích mạnh miệng nói dối như vậy rồi? Thanh âm kiều mị mê người, từ trong một cái quan điểm nho nhỏ truyền đến, quan điểm mới bắt đầu giống như móng tay, một sát na thanh âm kia truyền đến, kịch liệt trướng đại, biến thành lớn cỡ. Gian phòng. Một cái đài sen thất thải thủy tinh mỹ lệ, dẫn đầu từ trong đó hiện ra, Tử Diệu một thân váy dài màu tím xinh đẹp, mắt đẹp nhộn nhạo lưu quan tràn ngập các loại màu sắc, cười dịu dàng ngồi ở trung tâm đài sen. Xung quanh đài sen, Thiên Tà cùng tộc trưởng, trưởng lão hội trưởng lão các đại gia tộc thần tộc, Thiên Huyễn Tông Cổ Liên, Thiên Thủy Cung Lai Na mọi người, còn có rất nhiều người cảnh giới tinh xảo, nhất nhất dần hiện ra, nhất là một người, trong nháy mắt làm cho Thạch Nham kinh ngạc. Đó là Tắc Tây Á. Đã từng kề vai chiến đấu cùng hắn ở trong hoang, Tắc Tây Lì Á từng có một đoạn tình cảm, đứng ở bên cạnh sư phó Lai Na của nàng, sắc mặt ảm đạm, giống như bi thương bất đắc dĩ. Ở trung tâm lông mày Tắc Tây Lì Á, cũng có một cái ấn ký nho nhỏ, ấn ký nọ là của Tử Diệu. Toàn bộ võ giả dưới trướng Tử Diệu, mi tâm đều có một ấn ký, đây đều là chứng minh kính dân linh hồn, cam nguyện làm nô, những người này toàn bộ đều quy dựa vào dưới trướng Tử Diệu, tánh mạng linh hồn của bọn hắn đều buộc định cùng Tử Diệu rồi, một khi Tử Diệu vẫn diệt, bọn họ cũng không còn tồn tại. Tử Diệu mang theo thủ hạ từ cổ thần tinh vực chạy đến, nàng vừa hiện thân, Hy La, Mạng Đế Ti thần sắc đều kinh biến, hai nhìn nhau, đều tạm thời dừng áp chế VIP. Lập tức tụ lại ở bên cạnh Thạch Nham. Khí tức chấn động trên thân nàng, so sánh với Phệ còn cường đại hơn, nếu như ta không nhìn lầm, nàng hẳn là chính là một thái sơ sinh linh khác theo lời ngươi đi. Mạng Đế Ti thần sắc ngưng trọng nói. Thạch Nham trong lòng thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Hy La, Mạng Đế Ti, Cái Y, Mị Cơ, Hải Sa Hoàng mọi người, đột nhiên đều vật ở bên cạnh Thạch Nham, cùng Ai Gia trong Hắc Ám Thâm Uyên, cùng Tử Diệu phân biệt rõ ràng, cộng đồng dừng lại trong tinh vực. Hào khí thoáng cái trở nên cực kỳ quỷ dị. Ngươi, đến cùng phải nàng hay không? Thạch Nham nhìn về phía Tử Diệu, nửa ngày, đột nhiên nghiêm nghị quát. Tử Diệu tự nhiên cười nói, Diễm Lệ lại không chút thua kém Mị Cơ, ở trên Mị hoặc Phong Tình có lẽ còn muốn thắng được, mắt đẹp ba quan miểu miểu, nàng khẳng định chính là ta, mà ta, có thể là nàng, cũng có thể không là nàng, cái này phải xem ngươi đối đãi như thế nào. Ngươi muốn như thế nào? Ta không muốn như thế nào. Chỉ nghĩ khôi phục lực lượng của ta, cầm lại đồ đạc thuộc về ta. Ồ đúng rồi, áo nghĩa phù tháp ngươi lấy được vốn cũng thuộc về ta, ngươi cũng có thể giao cho ta, ta mang bố Lai Ân và Minh Hạo đưa vào trong đó, vốn chỉ nhìn bọn họ có thể đem áo nghĩa phù tháp mang về cho ta, lại không ngờ tới thế sự khó liệu, cư nhiên bị ngươi đoạt được. Tử Diệu mỉm cười, vươn ra một tay trong suốt như ngọc, nói, trả lại cho ta đi. Oanh! Trong đầu Thạch Nham, như có thiên lôi nổ mạnh. Có ức vạn lưu quan cực nhanh. Áo nghĩa phù tháp, giống như bị dẫn dắt, lại thật muốn từ hắn trong đầu tránh thoát ra, về đến lòng bàn tay Tử Diệu. Thần sắc mọi người ào, kịch biến. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1488, đối thoại giữa Thái Sơ sinh linh. Áo nghĩa phù tháp có được từ phế tích phá diệt hải, phế tích là Thái Sơ di tích, ẩn dấu bí mật Thái Sơ thời đại. Đại biểu cho thời đại huy hoàng đã qua đi. Hôm nay, thời đại huy hoàng kia không còn, rất nhiều thái sơ sinh linh vẫn diệt, còn sót lại không nhiều lắm cũng đều mai danh ẩn tích, rất ít xuất hiện. Tử Diệu, thái sơ sinh linh hủy. Phân thân, là tinh thần ý chí linh hồn ngưng kết, năm đó nàng ma Minh Hạo, bố Lai Ân đưa vào thái sơ di tích chô, hy vọng Minh Hạo, bố Lai Ân có thể mang áo nghĩa phù tháp về cho nàng, bởi vì trong áo nghĩa phù tháp này có linh hồn ấn ký năm đó nàng lưu lại. Ấn ký cùng linh hồn nàng một nhịp thở, nàng có thể dùng cái này thu nạp áo nghĩa phù tháp. Trả cho ta. Thanh âm Tử Diệu kiều mị ôn nhu, như tình nhân làm nũng, người nghe toàn thân tê dại, nhịn không được sẽ ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Cái thanh âm mị hoặc này. Tại sao cùng mị ảnh tộc chúng ta tương tự? Mị cơ sắc mặt biến hóa, không biết vì sao, nhìn Tử Diệu có cảm giác quỷ dị, giống như Tử Diệu và mị hoặc thuộc mị ảnh tộc các nàng có một loại liên lạc huyền diệu. Mị ảnh tộc nữ tử, trời sinh am hiểu tâm linh mị hoặc bí thuật, đây không phải thần thông áo nghĩa, mị hoặc bí thuật là thần kỳ tồn tại trong linh hồn các nàng. Giờ phút này Tử Diệu thanh thanh kêu gọi, cùng nàng toàn lực thi triển tâm linh mị thuật, tương tự kinh người. Thạch Nham biểu lộ cứng ngắc. Ở trong đầu hắn, như cớ ức vạn lôi oanh, áo nghĩa phù tháp từ trong đàn tế chậm rãi bay ra, từng chút thoát ly khống chế của hắn, Ở trong áo nghĩa phù tháp có một linh hồn ý niệm hình rắn, ý niệm ẩn sâu ở chỗ sâu trong áo nghĩa phù tháp, lúc trước hắn chưa từng cảm ứng được. Hiện tại đột nhiên liền hiện ra, bị thanh âm Tử Diệu ngưng kết, ý niệm kéo dắt lấy áo nghĩa phù tháp, muốn đi vào lòng bàn tay Tử Diệu. Tử Diệu âm thanh mị hoặc, cũng đầu độc linh hồn ý niệm của hắn, làm cho hắn khó có thể lý trí đem tinh thần ý chí tập trung, khống chế áo nghĩa phù tháp. Áo nghĩa phù tháp từ nhỏ biến thành lớn, dần dần ở đỉnh đầu thạch nham triệt để thoáng hiện. Chậm rãi đi đến lòng bàn tay Tử Diệu. Hy La, Ai Gia, Mạng Đế Ti mọi người, con mắt đột nhiên phát sáng lên, đều xuất thần nhìn về phía áo nghĩa phù tháp. Hy La, Mạng Đế Ti sinh lòng do dự, sợ thương tổn đắc tội đến thạch nham, không có dám tùy tiện ra tay. Ai Gia mặc kệ nhiều như vậy. Con mắt hắn lục u, như sài lang tàn độc nhìn thấy con mồi, tách ra tia sáng đáng sợ, hắn cũng không quản mục đích hủy đến đây lần này. Đột nhiên đưa tay hướng phía áo nghĩa phù tháp chụp tới. Huyết thủ che trời. Mang theo tử vong, hủy diệt, hỗn loạn lực, xa xa đi lấy áo nghĩa phù tháp, ở trong huyết thủ. Năng lượng từ huyết sắc, hắc sắc, hôi sắc ba loại xoáy tụ khí hiển hiện, hình thành trận trận lực hút đáng sợ, như là cự mãng há miệng hít khí. Mang sinh mệnh, linh hồn, thần lực sinh linh phụ cận đều lôi kéo vào trong đó. Hô hô hô. Cuồng liệt gió mạnh điên cuồng chui vào huyết thủ, áo nghĩa phù tháp như là một con diều cực lớn, trong hư không lung la lung lay, như bị nắm hai sợi dây, trong chốc lát lay động hướng lòng bàn tay Tử Diệu, trong chốc lát lại lay động hướng Ai Gia. Đúng là Ai Gia cùng Tử Diệu tranh đoạt khởi áo nghĩa phù tháp. Ai Gia, lão tổ tông ngươi không có dạy ngươi quy củ sao? Tử Diệu cướp đoạt mấy lần, đều bị Ai Gia ngăn trở. Trên mặt Diễm Lệ ngưng tụ phát hiện sương lạnh. Ta biết rõ lão tổ tông ngươi dặn dò qua, muốn ngươi đi cướp lấy áo nghĩa phù tháp, vốn dĩ với tình huống nó hôm nay, nếu không có ta trợ giúp, nó ứng phó được cục diện bây giờ. Ngươi còn dám cùng ta đoạt, quả thực không biết phân biệt. Ta không biết lão tổ tông có hiệp nghị gì cùng ngươi. Nhưng ta biết rõ, lão tổ tông ta cực kỳ cần áo nghĩa phù tháp. Ai Gia ánh mắt âm lãnh, cho nên ta phải cướp đoạt. Bất luận đối thủ là ai, đoạt, ta cũng phải đi đoạt. Cái này. Mạng Đế Ti kinh ngạc. Chợt khanh khách giòn tan nở nụ cười, trên mặt nhỏ nhắn xinh xắn tràn đầy sắc mặt vui mừng. Để cho bọn họ chó cắn chó. Nàng hướng về Hy La nói. Hy La vốn có tâm tranh đoạt, lại sợ tiến tới đắc tội thạch nham, cho nên do dự không có động thủ, mắt thấy Ai Gia đột nhiên tham dự, hắn cũng vui vẻ trầm tĩnh lại. Thạch nham bị Tử Diệu mị thuật xâm nhập nào hải, lúc này đang toàn lực chặt đứt tà niệm trong thức hải. Trong lúc nhất thời không có tinh lực rút tay. Ở hắc ám thâm uyên sau lưng Ai Gia, sương mù nồng đậm nhấp nhô, trận trận mùi máu tươi từ trong đó truyền đến, vệ. Tựa như xuất thủ cước, đang âm thầm bố trí cái gì các ngươi rốt cục đã tới. Thanh âm lạc bỉ đặc như trút được gánh nặng, từ trong hắc ám thâm uyên truyền ra. Sau đó chỉ thấy nguyên một đám tộc nhân phệ tộc, từ trong hắc ám thâm uyên hiện ra, những người kiệt tại đa số cảnh giới cao thâm, kém cỏi nhất thủy thần nhất trọng thiên. Càng nhiều là bất hữu cảnh giới, còn có một tên giống như Lạp Bỉ Đặc vừa mới đột phá vực tổ. Bọn họ từ hư vô vực hải phệ tộc được thủy tổ triệu hoán đến, hàng lâm hoang lãnh thổ, bọn họ có mấy trăm người, hóa thành hậu thuẫn kiên cố của Ai Gia. Bọn họ vừa xuất hiện, đều kính sợ nhìn hắc ám thâm uyên dưới chân, lấy ngôn phệ tộc ngữ đến triều bái, chợt ào phóng thích linh hồn ý niệm trong đầu, lấy lực lượng của mình ân cần săn sóc phệ. Trước kia phệ co rút lại, ở lực lượng phệ tộc tặng xuống. Hắc ám thâm uyên dần dần phát sinh biến hóa. Một tiếng gầm nhẹ như hồng hoang hung tàn mang thú, từ trong vực sâu truyền đến, làm cho linh hồn tất cả mọi người rung mạnh. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1489, ta nhìn thấy ta chết đi. Ở cổ thần tinh vực, bảy mặt trời cực nóng hừng hực thiêu đốt, từng sợi lửa khói hiện lên màu sắc tươi đẹp. Trung tâm bảy mặt trời có một phiến không gian nho nhỏ. Không gian kia nham thạch nóng chảy, có nhiều ngọn lửa di động. Một đầu mang thú dữ tợn hung lệ, ở trong hỏa diễm nham thạch nóng chảy di động, bụng truyền đến thanh âm thiêu đốt bành bạch. Mãnh liệt. Bảy mặt trời đều hướng phía nó phun ra liệt hỏa, thân thể nó đỏ thầm lên. Đó là quỷ lão. Đây là mãnh thú thân của hắn. Xuy xuy xuy. Nó ở trong nham thạch nóng chảy bốc lên, bụng mang huyết nhục phổ thái lấy vị toan, axit dạ dày, dung nhập. Mang khí tức thị huyết lưu lại trong cơ thể phổ thái, nhất nhất thu nạp ngưng hợp. Rống. Nó truyền đến một tiếng rống kinh thiên động địa, như thiên lôi động đến địa hỏa, làm bảy mặt trời ào bạo vỡ. Mặt trời nát bấy, một vết rách không gian dần hiện ra, từ trong đó toát ra hai cổ đại lục, phân biệt là Hoang đại lục cùng Cổ Ma đại lục. Ở trong ngọn lửa mặt trời, hai cổ đại lục như hai giọt nước, kỳ diệu dung hợp với nhau. Ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, hai cổ đại lục ngưng tụ làm một thể, biến thành một đại lục cực lớn, một tinh thần chói mắt cực đại. Thân hình quỷ lão trướng lớn gấp đôi, mãnh thú thân di động ở trên cổ đại lục, hút vào thiên địa năng lượng to lớn bành trướng trên đại lục, phun ra nuốt vào mây mù, sinh mệnh chấn động trong cơ thể trở nên càng khổng lồ. Ánh mắt nó dần dần đã không có vẻ hung lệ, thần kỳ bình tĩnh, thương cổ, như một lão giả trí tuệ xuất chúng, làm cho người ta cảm thấy nó có kiến thức cực lớn. Một mảnh gợn sóng quang minh dài hẹp, ở mảnh thú thân bắt đầu khởi động, dần dần, nó biến hóa thành nhân hình, biến thành hắn. Hắn vẫn là quỷ lão. Bộ dáng cùng thạch nham có ba phần tương tự, khí tức thần bí thâm thúy, con mắt như hồ sâu, làm cho người ta nhìn không thấu huyền diệu bên trong. Hắn nhìn về phía một phương hướng, đột nhiên bay đi, ở phía sau hắn cổ đại lục dung hợp giống như cái bóng gắt gao đi theo. Trên một mặt trời khác, thần chủ Bố Lai Ân sắc mặt ngưng trọng, những đám hỏa diễm ngũ sắc lập lòe trong mắt hắn. Tiến hành dung hợp kỳ diệu. Bố Lai Ân là bất hủ đỉnh phong cảnh giới. Hiểu được ám năng, cách vượt tổ chỉ có một bước ngắn, giờ phút này. Hắn bắt đầu tiến hành dung hợp nguyên hỏa, mang ấn ký hoang phân thân trong đầu kích hoạt, làm hắn biết được Thái Sơ ngôn ngữ. Có thể hiểu rõ một chút huyền diệu Thái Sơ thời đại. Vạn năm trước, hắn liền có năng lực làm cho thiên hỏa dung hợp, đáng tiếc hắn không bước ra một bước này. Bởi vì hắn không biết một khi bước xong, hắn còn có thể là hắn hay không, hắn sợ bị hoang phân thân chiếm cứ ý thức. Cho nên vạn năm hắn đều do dự, không dám mạo muội nếm thử, gửi hy vọng ở Thạch Nham, muốn nhìn tình huống Thạch Nham một chút. Ở đáy phá diệt hải, linh hồn của hắn, linh hồn áo đại lệ đều dung nhập hoang phân thân Thạch Nham. Sau đó ba người bọn họ đều sống rất tốt, cũng không có phát sinh vấn đề, ngược lại, áo đại lệ còn đạt được luyện hồn đỉnh, hắn thấy rõ ám năng, Thạch Nham cũng đã lấy được tiền lời cực lớn. Hắn cho rằng thật sự dung hợp thiên hỏa, cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như hắn phán đoán trước kia. Cho nên hiện tại hắn bắt đầu bắt tay vào dung hợp. Hỏa diễm ngũ sắc tươi đẹp, ở trong hỏa hải của hắn giao hòa, linh hồn của hắn bồng bềnh xuyên thẳng qua, hiện tại, ở trong thời gian sông dài tắm rửa. Hắn như một người đứng xem. Chứng kiến từng màn đại chiến khủng bố, những tràng chiến đấu kia thuộc về Thái Sơ thời đại đã lâu. Là tranh giữa những sinh linh khổng lồ kia. Hắn chiếm được rất nhiều hình ảnh trí nhớ thuộc về 1/5 phân thân N, những hình ảnh kia tàn vỡ không được đầy đủ, nhưng có thể đại biểu bộ phận lịch sử thời đại kia. Khi hắn dung hợp thiên hỏa, đã dung hợp thần ân đại lục bổ nguyên ý niệm, chính thức ngưng tụ là một thể cùng linh hồn. Thời gian vội vàng. Tựa như rất lâu, cũng tựa như rất ngắn. Hắn tỉnh lại, trong mắt đầu tiên hiển hiện vẻ mờ mịt, chợt như chậm ra nhận thức được cái gì, như cảm giác được kỳ diệu nào đó, đột nhiên sắc mặt hắn biến hóa. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên mặt trời, một đoàn bóng tối bao phủ xuống, cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện bóng tối đó là một tinh thần cực đại, từ phía trên tinh thần, hắn cảm ứng được khí tức cổ xưa, to lớn, không thể địch nổi, khí tức nọ hắn đã từng kinh lịch qua. Đây là khí tức thuộc về hoang. Thân ảnh quỷ lão, từ trên đại lục bay ra, đột nhiên đáp xuống bên cạnh hắn. Ở chỗ sâu trong đáy mắt Bố Lai Ân lộ vẻ sợ hãi bất an, sâu trong linh hồn phát ra rung động lắc lư mãnh liệt, có cảm giác tuyệt vọng như tận thể đã tới. Hoang phân thân ý thức trong linh hồn hắn, cho hắn biết, quỷ lão trước mắt rốt cuộc là ai. Ở trong trời đất của ta, không nên có vực tổ mới sinh ra, như vậy sẽ phân liệt thế giới, phân hóa lực lượng của ta. Quỷ lão hờ hững nhìn về phía hắn, trên mặt không có biểu lộ nhân loại nên có, cực kỳ lạnh nhạt, năm đó sau khi thị huyết đột phá vực tổ, ngươi tự mình tham dự chém giết, chẳng lẽ còn không thể nhìn rõ ràng. Quỷ lão lời này lấy Thái Sơ ngôn ngữ nói ra. Bố Lai Ân nghe tin tường rõ ràng, hắn ngu ngơ nửa ngày, đột nhiên ý thức được cái gì, xoay người bỏ chạy. Hoàn toàn dung hợp phân thân ý thức, mang một bộ phận linh hồn ý niệm của ta dung hợp, giờ khắc này ngươi, nhất định bị ta dung hợp. Quỷ lão lạnh lùng nói, cách muôi vạn năm ta đưa tặng một mai thủy nguyên quả, hy vọng người tìm được thủy nguyên quả, có thể từng bước dung hợp linh hồn phân thân của ta, mang bốn phân thân hợp thành một cô, đáng tiếc một mực không có người thành công. Người tuyển định lúc này, vốn có hy vọng thành công nhất, không nghĩ tới hủy cùng phệ sớm tỉnh dậy, không có cho hắn nhiều thời gian hơn đi thực hiện, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể sớm động thủ, mặc dù dung hợp như vậy ta sẽ mất đi một ít lực lượng, nhưng cũng không có biện pháp. Quỷ lão giang hai tay, lòng bàn tay như trời xanh bao quát thiên địa, ức vạn đạo quang minh thánh khiết, sáng chói như lồng giam, mang linh hồn vận mệnh bố lai ân trói buộc chặt. Ngươi là một kẻ thất bại, năm đó nếu như ngươi có thể thành công, sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Quỷ lão ngữ khí lạnh nhạt, há miệng khẽ hấp, bố lai ân như bị tiểu nhân đóng băng, bị quang minh ngưng kết luyện hóa, từng chút trôi vào trong miệng hắn. Ngươi sinh ra ở trong trời đất của ta, từ một khắc sinh ra thì đã có linh hồn ấn ký của ta tồn tại, ngươi chống lại ta như thế nào? Vù. Bố lai ân hiện lên một vòng quang mang, ở trong miệng quỷ lão biến mất, thân ảnh quỷ lão nhoáng một cái, một lần nữa dừng chân ở cổ đại lục. Cổ đại lục cực lớn, ở cổ thần tinh vực quỷ dị du động, dần dần hướng phía thần tộc cổ thần đại lục mà đi. Nhanh nghe một chút, nghe nghe bọn hắn nói gì, ta muốn biết rõ ràng lai lịch mị ảnh tộc, biết rõ nguyên nhân thủy tổ mị ảnh tộc ta tử vong. Trong cổ ma tinh vực, mạng đế ti dặn dò Thạch Nham, làm cho Thạch Nham cẩn thận lắng nghe. Thạch Nham cao mày, theo lời nàng nói nghe Tử Diệu và Phệ đối thoại. Hắn khác bố lai ân, sau khi hắn mang phó hồn bổ nguyên thiên hỏa triệt để dung hợp, cũng đích xác chiếm được không ít hình ảnh Thái Sơ thời đại, có thể nghe được ngôn ngữ Thái Sơ, cũng có thể xem hiểu Thái Sơ phù văn, nhưng hắn y nguyên không biết ở thời đại kia. Giữa những Thái Sơ sinh linh này đến tột cùng có gút mắt gì? Hắn lấy được chỉ là một phần năm hoang. Những vật kia nếu như không thể giao hòa toàn bộ, cũng sẽ không trọn vẹn đầy đủ. Giống như là chỉ lấy một phần năm bức đồ họa. Không cách nào nhìn ra đồ họa rốt cuộc là cái gì, chỉ có toàn bộ hợp cùng một chỗ, mới có thể trở lại như cũ. Ồ! Hắn đột nhiên kêu một tiếng, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hắn một tay đặt trên trán, lẩm bẩm nói, không biết vì sao, có một loại bất an rất mãnh liệt, như là có chuyện cực kỳ đáng sợ đã xảy ra. Cảm giác này tới không hiểu thấu, khó có thể dùng ngôn ngữ giải thích, giống như bản năng sợ hãi sâu trong linh hồn. Tiếng kêu sợ hãi của Áo Đại Lệ từ phía sau hắn truyền đến, Áo Đại Lệ ôm đầu. Trong mắt đẹp hiện ra sắc thái đáng sợ, giống như nhìn thấy việc cực kỳ khủng bố, lắc đầu thét lên, không, không nên tới, không nên tới. Như là ở trong giấc mơ đáng sợ bị bóng đè tra tấn. Làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? A Đại Lạp khẽ kêu. Ta nhìn thấy ta chết đi, ta nhìn thấy ta bị người giết chết rồi. Áo Đại Lệ như bị thần kinh nghẹn ngào kêu la. Trên mặt không có một chút huyết sắc, như là cảnh tượng tương lai sẽ phát sinh, bị ta nhìn thấy trước, thật đáng sợ. Thạch Nham thần sắc trầm xuống, đột nhiên đi tới bên cạnh Áo Đại Lệ. Thấp giọng nói, ở trong mộng cảnh, là ai giết ngươi? Quỷ lão. Quỷ lão lúc trước đã từng hiện thân. Áo Đại Lệ bất lực lắc đầu, thần chủ bố Lai Ân đã chết rồi, ta dám khẳng định hắn đã chết. Ta nhìn thấy hắn bị giết chết, bị quỷ lào ăn tươi. Ngươi quá mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, giữa ba ngày thấy ác mộng, xem ra trong khoảng thời gian này áp lực của ngươi quá lớn. A Đại Lạp trấn an. Không, đây không phải là mộng. Mạng đế ti tu luyện thời gian áo nghĩa, đột nhiên nói chen vào, cảnh tượng nàng nhìn thấy, có thể thật sự sẽ xuất hiện, nàng là một bộ phận phân thân linh hồn Thái Sơ sinh linh hoang, trong linh hồn của nàng có hoang ấn ký. Nàng có thể mơ hồ cảm nhận được ý định cùng kế hoạch của Hoang. Mạng đế ti nhìn về phía Thạch Nham, suy nghĩ một chút, nói, lúc trước người kia xuất hiện, ta liền một mực rất kỳ quái, cảm thấy nó cùng yêu thú hiện nay không giống nhau, bây giờ nghe Áo Đại Lệ nói như vậy, ta có thể khẳng định tên kia là Hoang. Trong đầu nó nghĩ muốn giết chết Áo Đại Lệ, cho nên Áo Đại Lệ có thể cảm giác được. Bởi vì linh hồn Áo Đại Lệ dung hợp vốn là tới từ ở nó, là một bộ phận của nó. Giống như chủ hồn cùng phó hồn của ngươi, ý thức và ý niệm có thể liên hệ với nhau, Áo Đại Lệ có thể biết ý nghĩ của nó. Thạch Nham, ngươi so với Áo Đại Lệ càng tiến một bước, ngươi đã dung hợp linh hồn của nó, nếu như Áo Đại Lệ có thể cảm giác được, ngươi thì sao? Minh Hạo quát. Huyền Hà, Phì Liệt đặt mọi người, cũng đều nhất tề nhìn về phía hắn, trên mặt có ngưng trọng khó có thể ức chế. Ta cảm giác được sẽ có đại khủng bố phát sinh, nhưng không trực quan như Áo Đại Lệ. Cũng không biết vì sao. Thạch Nham híp mắt, trong lòng lại nhấc lên sóng lớn kinh đào, hắn thật không ngờ Hoang lại bám vào trên người quỷ lão. Quỷ lão rốt cuộc là bởi vì nuốt chửng Thương Vân, tiến tới sinh ra kỳ diệu liên lạc cùng nó, hay là từ khi vừa mới bắt đầu lên, hắn đã là một con cờ của nó. Quỷ lão, có thể là người thứ hai sau thị huyết, nó lấy tinh huyết của bản thân ngưng luyện ra sinh linh hoàn mỹ. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1490, chân thân hàng lâm. Tinh không vô tận bạo vỡ, có vô số hài cốt chiến hạm, có rất nhiều xác chết rời rạc, đây là cổ chiến trường. Thời đại hôm nay, nơi đây là khu vực cấm kỵ, mà ngay cả vực tổ cường giả bảy đại chủng tộc, đều rất ít dám dừng chân nơi đây, đây là góc ven hư vô vực hải. Tầng tầng xác chết, hài cốt chiến hạm, tinh thần mảnh nhỏ, trong giây lát kịch liệt lay động, bên trong truyền đến một tiếng thú rống trước nay chưa từng có, ức vạn vỡ toái quang nổ tung, một đầu thái sơ sinh linh hình thể so với tinh thần còn khổng lồ hơn, xúc tu như sao chổi đầy trời xuất hiện. Sinh linh này như là một đầu bạch tuộc phóng đại ức vạn lần, như là một giác hút lớn, xúc tu như vô số đĩa hút máu, nó giãy dụa thân thể, mảnh không gian này vặn vẹo lên, như là tùy thời có thể hỏng mất. Hô hô hô. Phía dưới sinh linh toàn thân đen như mực, một đám hắc ám nồng đậm sinh sôi, hình thành một mảng vực sâu. Nó chậm rãi chìm vào, ở trong vực sâu dần dần biến mất, nó chợt mất đi tung tích, cổ chiến trường nó ngủ đông vô số năm lập tức nổ tung. Cổ ma tinh vực, tiếng thú rống bên trong hắc ám thâm uyên như thiên lôi cuồn cuộn, căng căng xúc tua đáng sợ mấy ngàn mét, giống như cự mãng từ trong vực sâu thò ra, dương nanh múa vuốt giãy giụa. Phệ tộc Ai Gia, Lạp Bỉ Đặc, trên mặt hiển hiện cung kính sùng bái, đều lấy trán áp vào những xúc tu kia, như là hài tử được cha mẹ quan ái, vô cùng mừng rỡ thỏa mãn. Cung nghênh thủy tổ hàng lâm. Cung nghênh thủy tổ hàng lâm. Cung nghênh thủy tổ hàng lâm. Ai Gia, Lạp Bỉ Đặc cùng từng cái tộc nhân phệ tộc, đều hoan hô tự đáy lòng, trong mắt đầy tràn vui sướng. Thạch Nham trong lòng phát lạnh, đột nhiên phát hiện vùng thi này, như là bị một loại tà ác ý chí lạnh như băng đông cứng, hắn thân là tinh vực chi chủ, lại như là thoát ly khống chế tinh vực. Thần sắc hắn biến đổi lớn, nghe Ai Gia, Lạp Bỉ Đặc hoan hô, lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện gì, phệ chân thân đã hàng lâm hắc ám thâm uyên, nó đã tới đầy đủ. Mạng Đế Ti, Hy La mọi người, ở một sát na cũng đã hiểu, mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau, biểu lộ đều cực kỳ ngưng trọng, nhất là Mạng Đế Ti, Hy La, hai người này cảm thụ thật sâu, nửa ngày, Hy La tán thưởng, sinh mệnh từ trường thật là khủng khiếp. Không hổ là thái sơ sinh linh, gia hỏa cổ lão sống trăm triệu năm. Mặc kệ chúng nó đã từng gặp qua cái cấp độ tánh mạng của bọn nó đích xác đáng sợ. Mạng Đế Ti cũng ngạc nhiên, âm thầm gật đầu. Ta hiểu rồi. Hy La con mắt khẽ sáng, hắc ám thâm uyên chỉ là một bộ phận não hải của nó, cùng loại với vực giới, hôm nay tới mới là thân thể chân chính. Hiện tại nó mới là đầy đủ, dường như chấn động so sánh với Ai Gia còn đáng sợ hơn rất nhiều. Phệ, Hủy đã từng liên thủ quyết đấu hoang, cuối cùng đem hoang phân liệt thành năm, Phệ. Hủy ào ào trọng thương ngủ say. Thạch Nham nhớ lại hình ảnh trong đầu, buồn bã nói, hiện tại phệ. Lực lượng còn không có khôi phục lại toàn bộ. Lực lượng còn không có khôi phục. Mạng Đế Ti khóe miệng có chút khổ tâm. Ngươi lại có thể thật có can đảm tới. Nhưng vào lúc này, Tử Diệu rốt cục nổi giận, trên mặt kiều mị như có hỏa diễm thiêu đốt, trong mắt đẹp có chín đạo thải hồng như lưu tinh thoáng hiện. Gào thét. Cũng là thanh âm bá đạo cự thú hung lệ điên cuồng hét lên, từ bên trong thần thể Tử Diệu truyền đến, ngay tại hư không, một cái đầu rắn rất lớn dần dần chèn phá qua không gian, từ trong hư vô ngạnh sanh phá tan ra. 12 cái đầu rắn rất lớn hóa thành hủy chân thân, dưới cơn giận dữ xông ra, muốn cướp đoạt áo nghĩa phù tháp, cùng với phệ ở trong thế giới hoang lãnh thổ, tiến hành kịch liệt giao chiến. Áo nghĩa phù tháp có thể luyện chế thái sơ nguyên phù, đích xác cực kỳ thần kỳ trân quý, nhưng mà vì áo nghĩa phù tháp hai cái thái sơ sinh linh không tiếc bản thể hàng lâm giao chiến, có phải là có chút chuyện bé xé ra to rồi. Mị cơ tim đập nhanh xuống, cũng không để ý người bên ngoài cảm thụ, đột nhiên gắt gao ôm cánh tay Thạch Nham, thần sắc kinh dị nói. Sau khi bước vào vực tổ cảnh giới, mị cơ càng cởi mở, không hề băn khoăn ánh mắt của người khác, càng thêm tùy tâm sở dục. Có lẽ bên trong áo nghĩa phù tháp, có huyền diệu chúng ta không biết, bằng không hủy và phệ hẳn là không đến mức biến thành như vậy. Thạch Nham cũng kinh ngạc không khỏi. Vốn, hắn cho rằng sau khi dung hợp thần ân đại lục bổn nguyên, có thể xem hiểu thái sơ phù văn, có thể biết rõ ràng áo nghĩa phù tháp huyền bí. Sự thật cũng không phải là như thế. Hắn dung hợp một trong hoang phân thân, có thể nghe được thái sơ ngôn ngữ, cũng có thể xem hiểu thái sơ phù văn, tuy nhiên không cách nào ghìm phá thần bí, trong áo nghĩa phù tháp, dường như trong tháp cất giấu đại thần kỳ. Lúc trước, chìa khóa này là ta và Mị. Trải qua ngàn tân tôi luyện ra, vì nhận được chìa khóa bên này, chúng ta trả giá quá nhiều, Mị Vẫn Diệt cũng có quan hệ cùng chuyện này, ngươi dám cầm đồ đạc thuộc về ta, ta sẽ không tiếc tất cả giá lớn cho ngươi đẹp mắt. Tử Diệu đột nhiên trở nên cực kỳ nóng nảy, lấy Thái Sơ ngôn ngữ kêu la, nguyên một đám đầu thiên xà từ hư không hiển hiện. Hủy thực thân vốn nên ở cổ thần tinh vực luyện hóa cổ thần đại lục, bởi vì phệ đến, cũng rốt cục kềm nén không được, cũng xé rách hư không mà đến. Phiến tinh vực này, bởi vì hai Thái Sơ sinh linh hiện ra, đã triệt để hỗn loạn. Thạch Nham dung hợp thần ân đại lục bổ nguyên, trong tinh vực cũng dần dần không cách nào ảnh hưởng tinh thần vận chuyển, phát hiện tinh vực này gần muốn hỏng mất, hủy và phệ chưa giao chiến, cổ ma tinh vực cũng đã sắp chống đỡ không nổi. Chìa khóa. Thạch Nham giật mình, từ hai người trao đổi, bắt đến một chữ cực kỳ mấu chốt. Hắn rốt cục có thể khẳng định, áo nghĩa phù tháp không đơn giản có thể rèn luyện Thái Sơ nguyên phù, còn là một loại chìa khóa rất quan trọng, về phần chìa khóa có tác dụng gì, bởi vì phệ cùng hủy không có tiếp tục nhắc tới, hắn cũng vô pháp biết được. Bọn họ nói cái gì? Hy La, Mạn Đế Ti truy vấn. Không có gì, đấu võ mồm mà thôi. Việc chìa khóa, hắn tồn tại một tâm nhãn, không có nói rõ với Hy La, Mạn Đế Ti. Thạch Nham. Tiểu Khô Lâu một mực không nói gì, lúc này, hắn ngẩng lên, khẩn cầu nhìn hướng Thạch Nham. Hy La, cái y đột nhiên kịp phản ứng, Hy La nói, như thế nào? Ngươi nuốt sống nhiều năng lượng như vậy, có thể tỉnh lại tiền bối tộc ta hay không? Hắn hướng về cái y gật đầu. Cái y vận chuyển lực lượng, liền thấy hai quan tài vững vàng bay tới, ở trước mắt Thạch Nham dừng lại. Giờ khắc này, Hy La, cái y xem thể cục tinh ngực này, dần dần phát hiện hoàn toàn thoát ly khống chế, hắn không biết ở trong thời gian kế tiếp, bạch cốt tộc bọn họ có thể có tiền lời cụ thể hay không, cho nên nếu như có thể sớm mang mục đích chủ yếu đạt thành, bọn họ cũng có thể tiến thối tự nhiên. Tộc nhân bạch cốt tộc, đôi mắt đều trông mong nhìn, Thạch Nham trầm ngâm một chút, tạm thời mặc kệ hủy và phệ đấu võ mồm, nói, ta thử xem đi. Toàn thân huyệt khiểu, hắc động trong thôn phệ áo nghĩa, giờ phút này dưới sự tham gia của ý thức hắn, như lốc xoáy cuồn cuộn bắt đầu khởi động, như lò luyện mãnh liệt thiêu đốt luyện hóa, thần bí dị lực cuồn cuộn từ trong huyệt khiếu hắn như suối chảy tràn ra, chui vào trong thủy giới của hắn, viên cầu sinh mệnh áo nghĩa hình thành đã rất nhanh hấp thu. Dần dần, Thái Sơ nguyên phù như nguồn suối năng lượng màu hổ phách, tràn đầy sinh mệnh chấn động khó có thể tưởng tượng. Thạch Nham nín hơi ngưng thần, hai con ngươi đột nhiên trợn lên, lấy Thái Sơ ngôn ngữ quát khẽ, sinh mệnh bành trướng. Oanh! Hai cổ sinh mệnh giống như biển cả, từ trong hai mắt hắn dũng mãnh tiến ra, năng lượng màu trắng sữa trong suốt, như có thể sáng tạo sinh mệnh, có thể tẩm bổ vạn vật, ẩn chứa sinh mệnh khí tức cực lớn, to lớn, tươi mát, bừng bừng hữu lực, toàn bộ rơi vào hai cổ hài cốt trong hai cái quan tài. Hai hài cốt vốn màu xám trắng, không có một chút ánh sáng như sắp mục nát. Được năng lượng sinh mệnh hào hùng đổ vào như vậy, hài cốt dần dần óng ánh, nguyên một đám quan điểm như đom đóm, ở bên trong hài cốt phục sáng, như là đốt lên linh hồn hỏa diễm, quan điểm chậm rãi lưu động, cuối cùng hội tụ trung ương đầu cốt, dũng mãnh tiến vào trong sinh mệnh đàn tể. Thùng thùng. Thùng thùng. Sinh mệnh chấn động bắn ra, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng Thạch Nham lại cảm giác rõ ràng. Hy La là vực tổ nhị trọng thiên cảnh giới, lập tức cảm thấy ra, đột nhiên la hoảng lên, thành. Tiểu Khô Lâu giờ phút này đã lệ nóng doanh tròng, hai cánh tay khô càng phân biệt khoác lên thủ cốt cha mẹ của hắn, lấy ngôn ngữ, bạch cốt tộc cổ xưa liên tục thấp giọng hô, phụ thân, mẫu thân. Cùng một thời gian, cổ thần đại lục. Bởi vì thân thể hủy liên tục hấp thu, giờ phút này tầng ngoài cổ thần đại lục chỉ là tầng tầng màng khí màu xám trắng, trên đại lục không có một sinh linh, sông núi sụp đổ, sông khô héo, không có một ngọn cỏ, một mảng thê lương hiu quạnh. Phụ cận có một chút sinh mệnh tinh, thí dụ như thần tộc 12 nhà đều sinh hoạt tại phụ cận sinh mệnh tinh, thủ hộ lấy thần ân đại lục. Trên trán bọn họ, toàn bộ đều có một ấn ký ám thanh sắc thiên xà, bọn họ đã đổi chủ, đã đem hủy trở thành màu thần, bọn họ mất đi tín ngưỡng, phản bội máu tươi truyền thừa của mình. Lúc này, tộc trưởng Tra Đặc Lý Tư Gia tộc Tra Lâm Đặc, ở trên một cái sinh mệnh tinh tu luyện, đột nhiên cảm giác được tim đập nhanh từng đợt, hắn không khỏi nhìn trời xanh đỉnh đầu, thì thào tự nói, như thế nào có một loại cảm giác đại họa lâm đầu, cảm giác này, đến từ chính sâu trong linh hồn, thật đúng là kỳ diệu. Cảm giác như vậy không chỉ mình hắn có, những người bị Tử Diệu phân phó lưu ở nơi đây, cũng đều không khỏi hoảng hốt. Giống như ở trên linh hồn đàn tể, mây đen vô hình bao phủ, áp lực làm linh hồn bọn họ bất an. Một cái tinh cầu rất lớn, ở tầng tầng đám mây dẫn dắt xuống, đột nhiên hàng lâm cổ thần đại lục. Tra Lâm đặt mọi người quá sợ hãi, ào từ đều từ trong sinh mệnh tinh đi ra, sợ hãi nhìn tinh cầu kia. Vĩ chân thân vừa mới rời đi, mang ý nghĩ của mình tuôn hướng thiên xà ấn ký dưới trướng, để cho bọn họ trông nom cổ thần đại lục, lúc này mới thời gian nháy con mắt, biến đổi lớn liền hàng lâm. Nguyên một đám người lưu lại như tra lâm đặc, sợ hãi bất an nhìn tinh cầu kia, nhìn một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Đó là quỷ lão. Hắn vừa xuất hiện, trong mắt liền hiện ra tuyệt tình lạnh như băng, quỷ có thể che giấu linh hồn của các ngươi, lại xóa không mất lạc ấn năm đó ta lưu lại, trừ phi hắn chính thức dung hợp cổ thần đại lục, nếu không ấn ký thủy chung hữu hiệu, đáng tiếc bố Lai Ân đã bị ta dung hợp, cổ thần đại lục phân thân khép lại một lần nữa, cho nên các ngươi những tên phản bội hèn mọn này, nhất định bị ta gạt bỏ. Mấy vạn đạo quang minh thần mang, từ trời xanh đáp xuống như lợi kiếm, xuyên thấu linh hồn đàn tế đám người tra lâm đặc. Từng người trê tráng có ám thanh xà văn ấn ký, trong nháy mắt, bị đều tru diệt. Ngay tại hủy chân thân mới rời đi không bao lâu, thần ân đại lục, cách trăm triệu năm sau, một lần nữa dung nhập hoang.